Chương 380, trưởng quỹ rời núi. Nghe cửu hoàng tử lời nói, Cổ Phong không khỏi mở miệng, cái kia bình phán thắng bại người, là ai? Cái thứ nhất phân đoạn bình phán người, là hoàng hậu nương nương. Cái thứ hai phân đoạn bình phán người là chiến thiên học viện võ đạo tổng giáo Mạnh Siêu Nhiên. Cái thứ ba phân đoạn bình phán người là phụ hoàng. Cửu hoàng tử mở miệng nói ra, cái thứ hai phân đoạn còn dễ nói, chính là võ đạo so đấu, thắng bại có thể thấy rõ ràng. Mà cái thứ nhất phân đoạn cùng cái thứ ba phân đoạn, thì có một người nhân tố ở trong đó. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng tự hỏi, cái thứ nhất phân đoạn, kỳ thật rất khó, lúc đầu hoàng hậu nương nương mình nhi tử là thái tử, hắn nhi tử chết yểu về sau, nàng lại không con cái, đối với tại chúng ta hắn hoàng tử, trong lòng của hắn cũng không yêu thích, huống chi chúng ta lần này là tại đoạt năm đó nhi tử vị trí. Cửu hoàng tử không khỏi mở miệng, việc này ngươi không cần suy nghĩ, cái này cái thứ nhất phân đoạn là khảo nghiệm tiến cử người. Ngươi cần thiết phải chú ý là cái thứ hai phân đoạn cùng cái thứ ba phân đoạn. Cái thứ hai phân đoạn, tại bốn cái trong hoàng tử, thực lực ngươi bài danh như thế nào? Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng nói ra, cửu hoàng tử không khỏi mở miệng, không dối gạt tiền bối, trong bốn người, ta bài danh cuối cùng, nhị ca tu vi nghiền ép đám người, đã trải qua đạt tới hóa thân tiểu viên mãn, ngũ ca tu vi thần niệm đại viên mãn, thất ca tu vi thần niệm tiểu viên mãn. Mà ta chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh, ngươi ở đây sơ nhập thần niệm cảnh giới khốn bao lâu? Cổ Phong mở miệng, đã có 10 năm, cửu hoàng tử thở dài. Hắn tự biết mình thiên phú tại bốn vị trong hoàng tử, chỉ sắp xếp thứ hai, nhị ca võ đạo thiên phú hắn là còn lâu mới có thể cùng. Tốt, tiếp xuống 3 tháng, ta giúp ngươi thành tựu thần niệm tiểu viên mãn, ngươi lại đem niệm thương hoài thiên trưởng hoàn toàn học được, đánh bại ngũ hoàng tử cũng không có vấn đề. Về phần nhị hoàng tử, tại võ đạo bên trên, vẻn vẹn 3 tháng, ngươi đã không có cơ sẽ chiến thắng hắn, bất quá ngươi cho dù thua, cũng phải thua đặc sắc. Cổ Phong mở miệng, cửu hoàng tử thở dài mở miệng, là vãn bối tu vi quá thấp. Trong bốn người, người trẻ tuổi nhất, tu là thấp nhất cũng không gì đáng trách, việc này Thánh Hoàng chắc chắn định đoạt. Ngược lại là đạo trị quốc, việc này, vẻn vẹn ngươi bây giờ những cái này tạo phúc bách tính tư tưởng, nhưng vẫn chưa đủ. Cổ Phong ngẫm lại, trong mắt hào quang lóe lên, tiền bối, đưa ta còn cần biết cái gì? Cửu hoàng tử nghi hoặc, không cần phải gấp gáp, việc này ta sẽ từ từ cùng ngươi kể lại. Khâu thứ nhất ta thắng, đệ tam hoàn tiết ngươi cũng thắng, thêm bên trên đệ nhị hoàn tiết ngươi xếp tại hạng 2. Cái này thái tử vị trí, tất nhiên thuộc về ngươi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng nói ra, cửu hoàng tử nghe nói, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vô cùng vẻ hưng phấn, nghe cái này trưởng quỹ ngôn ngữ, trong lòng của hắn tin tưởng, đối phương tất nhiên là có nắm chắc. Tiếp xuống thời gian bên trong, ngươi tất cả nghe ta an bài. Cổ Phong mở miệng, đa tạ lão sư, cửu hoàng tử lúc này mở miệng, Cổ Phong mở miệng, ngươi không cần dô lóc bốn si xưng hô ta là lão sư, ngươi như nguyện ý, liền gọi ta một tiếng Phong thúc thúc đi. Nghe đến lời này, cửu hoàng tử trong mắt càng thêm quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng tiểu chất hết thảy đều phải dựa vào Phong thúc thúc. Lúc đầu cửu hoàng tử trước khi đến, trong lòng còn mang theo tâm thần bất định, bởi vì chính mình ba vị hoàng huynh tiến cử người đều là quyền cao chức trọng, mình nếu là tìm cái bình thường tiến cử người, làm thật không có hy vọng. Lựa chọn trưởng quỹ cũng có nhất định cực thành phần, mà bây giờ cửu hoàng tử mừng rỡ cực kỳ, thầm nói mình quả nhiên là thành công. Mà bây giờ cái này trưởng quỹ thái độ, để cho mình gọi hắn thúc thúc. Thúc thúc có thể so sánh lão sư phải thân cận rất nhiều a. Trừ ngoài ta ngươi, còn có một số cái khác ngoại lực cần mượn dùng. Giờ phút này Cổ Phong lại là mở miệng, cửu hoàng tử có chút đoán không ra, Phong thúc thúc ý là. Ngươi nhiều năm tương trợ bách tính, nếu như những người dân này biết hiện tại ngươi cần giúp đỡ, mà một khi ngươi trở thành thái tử, bọn hắn tương lai lấy được một vị minh quân, ngươi nói những người dân này sẽ làm sao? Cổ Phong lạnh nhạt nói, cửu hoàng tử nhíu mày, thế nhưng là, ta tương trợ những người dân này, cũng không phải là muốn lợi dụng bọn hắn. Cổ hủ, cổ chi người thành đại sự, thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được, mà trong đó người cùng xếp tại cuối cùng, nhưng thật ra là khó khăn nhất, mà cái này khó khăn nhất một hạng, người nhiều năm lấy mình nhân đức chi tâm, làm được tốt nhất, vì sao không cần. Người vì bách tính tạo phúc, làm sao lại không thể cần bọn hắn trợ giúp. Người không phải đang lợi dụng bọn hắn, bởi vì người thầm nghĩ, chính là sau này để bách tính an cư lạc nghiệp. Rất nhiều chuyện, nếu như ngươi không nói, không ai hội đoán được. Cổ Phong mở miệng, gặp cửu hoàng tử không nói, cuối cùng đạo, thân là hoàng giả, nếu như cũng không thể để bách tính biết mình đại nghĩa, đó chính là bại. Phong thúc thúc nói chính là tiểu chất mà cổ hủ. Cửu hoàng tử nghe xong, có chút xấu hổ mở miệng, bất quá lập tức lại là có chút lo lắng nói, chỉ là ta nếu như làm như thế, cái khác hoàng huynh người nhìn thấy, tất nhiên sẽ trong bóng tối cản trở. Ngươi yên tâm, việc này từ để ta giải quyết.

mà tìm kiếm mỏ linh thạch loại chuyện này, Tầm Linh Thử một mạch là am hiểu nhất. Tầm Tài thân là Tầm Linh Thử tộc trưởng, cái kia một đầu cái mũi, phạm vi ngàn dặm bên trong, thấp trăm trượng sâu, chỉ cần ẩn chứa linh khí đổ vật, Tầm Tài đều có thể tìm được. Tại Tầm Tài dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong đám người đi vào một chỗ sườn đồi trước đó. Cổ Phong bàn tay theo tại mặt đất bên trên, lập tức cảm giác bên trong lòng đất tràn ngập kim thuộc tính linh khí. Lập tức, Cổ Phong không nói hai lời, lấy kim linh khí biến ảo rất nhiều long văn, bắt đầu bày trận. Rất nhanh, Cổ Phong đem trận pháp bố trí tốt, lại là nhỏ vào nhất giọt máu tươi, lúc này đại trận bên trên, quang mang chớp nhấp nháy, trực tiếp bị mở ra. Các ngươi bốn người, bốn phía che chở trận. Cổ Phong mở miệng, lúc này, Tranh Nhiên, Hỏa Hương, Tầm Tài, Hắc Nham, thủ hộ bốn phía ba ngoài 10 trượng. Tô Tiểu Bạch bây giờ thực lực hay là quá thấp, vừa mới đạt tới linh mạch đại viên mãn, lại là không thích hợp tham dự trận pháp. Mở, Cổ Phong mở miệng, đại trận bị triệt để mở ra. Lúc này, bốn đạo màn sáng, lấy Tranh Nhiên đám người, hai người làm một giây, trực tiếp dâng lên. Tranh Nhiên đám người, không chút do dự, đem tự thân linh khí điên cuồng quán thâu trong đó. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trên, quang mang chớp nhấp nháy, lần này, ngoại giới khí tức hoàn toàn bị ngăn cách. Trận pháp này, không những có thể dẫn lôi, hơn nữa còn có thể ngăn cách khí tức. Hóa, Cổ Phong bấm tay, hướng lên trước mặt cái này một mảnh trận văn, biến thành hình tròn trận pháp một chút. Chương 383, bảy hệ đại viên mãn. Lúc này, cái này hình tròn trận pháp bên trên, vô số long văn hiển hiện, những cái này long văn mang theo huyết sắc, trong hô hấp, chính là hóa thành một đầu huyết long. Giống, cái này huyết long một tiếng gào thét, bầy chuyển động thân thể. Lần này, bên trên bầu trời, trong nháy mắt vô biên mây đen hiển hiện, lúc này Cuồng Phong cũng là gào thét mà lên. Vì lần này, Cổ Phong chuẩn bị, còn không chỉ có nơi này. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra vô số cỗ khối lỗi. 9 đều kiếm thử khối lỗi, 6 đều con nhím khối lỗi, tam câu cự oa khối lỗi, một bộ song sinh khối lỗi. Đây là Cổ Phong tại Lỗ Đại Sư Mộ Phủ trong một năm, luyện chế tất cả khối lỗi. Lập tức, Cổ Phong riêng phần mình đem một giọt máu, rơi vào khối lỗi bên trên. Vung tay lên, rất nhiều khối lỗi, chính là hướng phía bốn phía khuếch tán mà đến, rất nhanh, chính là lấy Cổ Phong làm trung tâm, năm trượng bên ngoài, làm thành một vòng. Tiếp theo, Cổ Phong lấy Dương Ngư Ngọc đem tự thân khí tức, hoàn toàn thu liễm. Năm trượng, có chút nguy hiểm, có thể lại xa một chút khoảng cách. Lão Ngư thanh âm giờ khắc này ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nếu không khoảng cách gần một chút, lại có thể nào khắc sâu trải nghiệm cái này thiên lôi huyền bí, con đường tu hành, vốn là không có cái gì tuyệt đối an toàn nói. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, ngươi tiểu tử, tốt a, cùng lắm ngươi chịu không được thời điểm, bản tôn giúp ngươi đỡ một chút. Yên tâm, ta không phải xúc động, sớm biết có ngươi ở đây, bằng không ta sẽ không như thế đùa lửa. Dựa vào, ngươi tiểu tử, lão Ngư phá mắng một tiếng liền không nói nữa. Cổ Phong thở một hơi thật dài, có thể nói, đây là linh mạch cảnh bên trong, Cổ Phong tu hành khó khăn nhất một chỗ, thiên lôi cuồng bạo nhất, hôm nay tu hành, đối với Cổ Phong mà nói là một lần khiêu chiến. Ầm ầm, chỉ nghe, bên trên bầu trời, một trận tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp theo, chính là nhìn thấy từng đạo hồ quang điện bắt đầu ở trong tầng mây, qua lại. Những cái này hồ quang điện bên trên, đều là mang theo khí tức khủng bố, bất quá này khí tức cùng lúc trước Cổ Phong dẫn dưới đan lôi khác biệt, cái này thiên lôi bên trong, không đựng bất luận cái gì đạo uẩn, mà trước đó đan lôi bên trong, lại là chứa đan đạo chi uẩn. Oanh, một đạo thành nhân cánh tay thô to hồ quang điện, trong nháy mắt từ trong tầng mây bổ xuống. Cái này hồ quang điện mục tiêu thứ nhất, chính là trận kia bên trong huyết long hư ảnh, giờ khắc này, hướng thẳng đến cái kia huyết long hư ảnh bổ tới. Mà Cổ Phong tự nhiên không thể để cho hắn bổ vào huyết long hư ảnh bên trên, bằng không trận pháp này trực tiếp liền muốn sụp đổ, hôm nay tất cả coi như làm không. Tán, Cổ Phong mở miệng, lúc này huyết long hư ảnh tiêu tán, dung nhập đại trận bên trong. Lần này, cái này một đạo hồ quang điện tìm không thấy phương hướng, vô ý thức khóa chặt một đạo sinh linh khí tức. Giờ phút này, một bộ kiếm thử khối lỗi bên trên, bởi vì nhỏ xuống Cổ Phong tinh huyết, cho nên giờ phút này tản ra Cổ Phong khí tức, cái kia hồ quang điện trực tiếp chính là hướng phía cái này một bộ kiếm thử khối lỗi bổ tới. Oanh, kiếm thử khối lỗi, trong nháy mắt sụp đổ, cái này kiếm thử khối lỗi, bất quá là tụ khí cảnh khối lỗi, vốn cũng không có thể chống cự thiên lôi, Cổ Phong chỉ muốn để cho làm cái thế thân thôi. Lôi, nhìn lấy hồ quang điện chém nát kiếm thử khối lỗi trong nháy mắt, kinh khủng kia sức nổ, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này lôi điện chém nát kiếm thử khối lỗi chỗ, khoảng cách Cổ Phong chỉ có 5 trượng, thậm chí cái kia tản mát hồ quang điện dư ba, đều là truyền lại đến Cổ Phong chung quanh. Lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy đối mặt thiên lôi, Cổ Phong đối với lôi lĩnh ngộ, trong nháy mắt có chất bay vọt. Chỉ thấy giờ phút này, cái kia tản mát hồ quang điện bên trong, nguyên một đám linh khí điểm sáng hướng thẳng đến Cổ Phong gào thét mà đến. Lôi linh khí, đây là thiên lôi bên trong thai nghén lôi linh khí, bởi vì Cổ Phong lôi đạo đột phá, bị Cổ Phong hấp dẫn. Cái này rất nhiều lôi linh khí quang điểm, trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Bành, chỉ thấy Cổ Phong thân thể lúc này chấn động mạnh một cái, thân trên quần áo phồng lên, trong nháy mắt vỡ vụn, ngược phải chỗ, một đầu lôi thuộc tính linh mạch, rốt cục được thắp sáng. Còn có 14 đạo, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một đạo thô to hồ quang điện, trực tiếp bổ xuống. Cổ Phong lấy dương ngư ngọc thu liếm khí tức, cho dù là thiên lôi cũng có thể lừa qua, cái kia thiên lôi lại là bổ về phía một bộ kiếm thử khối lỗi. Bành, cái này kiếm thử khối lỗi, khoảng cách sụp đổ, Cổ Phong trong mắt hào quang ngưng tụ, theo nguyên một đám lôi thuộc tính linh khí điểm sáng dung nhập, Cổ Phong ngực phải chỗ, đạo thứ hai lôi linh mạch được thắp sáng. Vây xem tranh nhiên mấy người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là chấn động không ngừng. Bọn hắn vốn là không biết Cổ Phong bố trí đại trận này rốt cuộc muốn làm gì, giờ phút này mới rốt cuộc biết, Cổ Phong bố trí đại trận lại là làm dẫn động lôi điện, mượn nhờ cái này thiên lôi chi lực, cảm ngộ đột phá. Mà đồng thời, lại nghĩ ra lấy khối lỗi coi như thế thân loại phương pháp này, thật sự quá mức bất phàm. Tiếp đó, từng đạo hồ quang điện, không ngừng đánh rớt dưới. Bành, đạo thứ ba lôi linh mạch được thắp sáng. Bành, đạo thứ tư, bành, trong hô hấp, kiếm thử khối lỗi, chính là toàn bộ sụp đổ. Cổ Phong đã trải qua thắp sáng trọn vẹn 9 đạo lôi linh mạch, bây giờ chỉ kém 6 đạo lôi linh mạch không có chút sáng lên. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, vô biên hồ quang điện ngưng tụ, hóa vì một đạo chừng cỡ thùng nước lôi điện cột sáng. Cái này lôi điện cột sáng, Cổ Phong sắc mặt lúc này khẽ biến. Không nghĩ tới, cái này thiên lôi cũng có tức giận một mặt, lần này cái này thiên lôi hiển nhiên so trước đó mạnh quá nhiều. Bành, một tia chớp cột sáng, trực tiếp đánh nát tam câu con nhím khối lỗi. Đạo thứ 10 lôi linh mạch được thắp sáng. Bành, lại là một tia chớp cột sáng đánh xuống, còn thừa tam câu con nhím khối lỗi, khoảng cách sụp đổ. Thứ 11 đạo lôi linh mạch, 11 đạo lôi linh mạch đã trải qua quang mang chớp nhấp nháy, chỉ kém cuối cùng 4 đạo, liền có thể lôi linh mạch đại thành. Tam câu cự oa khối lỗi, tại Cổ Phong dưới sự khống chế, không chút do dự, tản mát ra Cổ Phong khí tức. Lần này, kinh khủng hơn một tia chớp cột sáng đánh xuống. Cái kia tam câu cự oa khối lỗi, trong nháy mắt hóa thành bụi. Theo vô biên lôi thuộc tính linh khí điểm sáng chui vào Cổ Phong thể nội, Cổ Phong thân thể chấn động kịch liệt đứng lên. Ngược phải chỗ, thứ 12 đạo lôi linh mạch thắp sáng. Chỉ kém cuối cùng 3 đạo, Cổ Phong vung tay lên, cái kia chân quý nhất song sinh khối lỗi, không chút do dự tản mát ra Cổ Phong khí tức. Bọn hắn thành công dẫn dưới một tia chớp cột sáng, cái này một tia chớp cột sáng sự khủng bố đánh rớt trong nháy mắt, cặp kia sống khối lỗi chính là triệt để sụp đổ. 13 đạo lôi linh mạch quang mang chớp nhấp nháy, còn có cuối cùng 2 đạo. Giờ phút này bên trên bầu trời, lôi điện gào thét, Cổ Phong đang suy nghĩ tiếp xuống ứng đối phương pháp. Chủ nhân, ta tới. Lão đại, nhìn ta. Giờ phút này, không không cùng đà điểu bay ra. Cổ Phong nhíu mày, các ngươi yên tâm, bọn hắn cả hai cũng là bất phàm, đi qua lôi điện tẩy lễ, tu vi còn sẽ tăng lên, nếu là bọn họ ngăn cản không nổi, ta tới trợ giúp. Lão ngư thanh âm lại là lập tức vang lên. Cũng tại thời khắc này, một đạo kinh khủng hơn lôi điện cột sáng đánh rớt. Không không đến, không không không nói hai lời, đúng là trực tiếp bay lên trời, hướng phía cái kia lôi điện cột sáng phóng đi. Chương 384, thượng giới chấn động. Tranh nhiên bọn người nhìn sững sờ, không hổ là minh chủ linh sủng, thật sự đủ dữ dội, lần thứ nhất nhìn thấy có người dám phóng tới thiên lôi. Đối với không không, Cổ Phong cũng là có chút lòng tin, không không luôn luôn là đánh không chết tiểu cường, đồng thời mỗi lần khôi phục, tu vi đều sẽ tấn mãnh tăng lên, Cổ Phong một số thời khắc hoài nghi, không không có phải hay không là nên lấy loại phương thức này tu hành. Thanh diễm chi thân, không không giống to, thân thể bên trên, trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Đây là không không tại hóa thành thanh sắc thạch về sau, Cổ Phong lần thứ nhất gặp phóng ra hỏa diễm, không nghĩ tới hôm nay nhan sắc có biến hóa. Oanh, lần này, không không bị lôi điện cột sáng đánh trúng, lúc này kêu thảm một tiếng, đau chết ta. Lời nói ở giữa, toàn thân khét lẹt, một mảnh vết dạn không không chính là từ trong đó lao ra, đối với đà điểu giống to, đản đản, đến lượt ngươi. Đây hết thảy, liền giao cho bản đà điểu đại nhân đi. Đà điểu không nói hai lời, hai cánh bỗng nhiên một cái, hướng thẳng đến khí thế kia yếu bớt 3 phần thiên lôi phóng đi. Không không tu vi, dù sao chỉ có linh mạch đại viên mãn, ngăn cản 3 thành thiên lôi đã là hắn cực hạn. Mà đà điểu, tu vi đã trải qua đà tới sơ nhập thần niệm cảnh, giờ phút này bay ra,

cái thiên kiếp này biến thành thất nhãn lôi long đều bị kinh sợ thối lui, việc này nếu là truyền ra, sợ rằng sẽ trực tiếp chấn động nhân gian. Chuyện hôm nay, bọn ngươi lưu ở trong lòng thuận tiện. Cổ Phong mở miệng, mấy người lập tức hiểu ý, lúc này nhao nhao lập xuống võ đạo lời thề. Giờ phút này Cổ Phong không khỏi nhìn về phía Tầm Tài mở miệng, Tầm Tài, cái này Hoàn Lăng bên trong dãy núi linh khí như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, chúng ta mới vừa vặn tiếp nhận Hoàn Lăng sơn mạch, bất quá thuộc hạ đã phát hiện mấy đầu nguyên thạch khoáng mạch, thậm chí mỏ linh thạch. Tầm Tài mở miệng, tốt, việc này liền giao cho ngươi, chúng ta yêu minh thành lập, cần đại lượng tài nguyên, cái này Hoàn Lăng sơn mạch linh thạch, liền là chúng ta cơ sở. Việc này quấn ở thuộc hạ thân bên trên, chương 387, dân tâm sở hướng. Trong hoàng thành, cửu hoàng tử nhân đức, tạo phúc chúng ta bách tính, nếu không có cửu hoàng tử, ta sớm đã mệnh tang Hoàn Lăng sơn mạch. Nếu không có cửu hoàng tử, ta liền bị tặc nhân làm bẩn. Là cửu hoàng tử, cứu tôn nhi ta tính mệnh, cửu hoàng tử nhân đức cả kia giã tính không thay đổi yêu thú đều cảm động, bởi vì DSL một tim một cửu hoàng tử trở nên thiện lương đứng lên. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, cửu hoàng tử lúc đầu tại trong lòng bách tính địa vị chính là cực cao, rất nhiều trong hoàng tử. Mọi người trong lòng chỉ riêng một đôi cửu hoàng tử có hảo cảm. Mà bây giờ Hoàn Lăng sơn mạch sự tình lại là truyền ra, tại hoàng thành trong dân chúng, cửu hoàng tử tiếng hô đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Giờ phút này, không biết trong đám người là ai hô, bây giờ thái tử tương lập, trừ cửu hoàng tử, ta là ai cũng không phục. Đúng, trừ cửu hoàng tử, không ai có tư cách làm thái tử. Cửu hoàng tử không vì thái tử, thiên lý nan dung. Trong nội tâm của ta, chỉ có cửu hoàng tử. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người nhao nhao lòng đầy căm phẫn, sắc mặt đỏ lên. Bỗng nhiên không biết là ai hô, cửu hoàng tử bởi vì yêu dân, mà bị những đại thần kia xa lánh, bây giờ mấy vị trong hoàng tử, chỉ có cửu hoàng tử địa vị thấp nhất, cửu hoàng tử muốn trở thành thái tử nhất là không dễ, chúng ta nhất định phải vì cửu hoàng tử làm những gì. Nói đúng, chúng ta nhất định phải làm những gì, tương trợ cửu hoàng tử. Đây cũng là đang giúp chúng ta mình, hắn hoàng tử trở thành thái tử. Chúng ta bách tính khó khăn bọn hắn không cách nào thương cảm. Chúng ta nói ra bản thân thanh âm, để Thánh Hoàng bệ hạ biết, ta hoàng thành tất cả bách tính, đều kính yêu cửu hoàng tử, như thế sẽ vì cửu hoàng tử tăng thêm thẻ đánh bạc. Ta sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài hoàng cung, còn có người nào đi? Ta đi, ta cũng đi, tính ta một người, trong lúc nhất thời, không mấy trăm họ, nhao nhao tiến về hoàng cung, đi biểu đạt bọn hắn tiếng lòng. Đãi phong trai lầu 2, Cổ Phong cùng cửu hoàng tử nhìn ngoài cửa sổ một màn này. Phong thúc thúc, Hoàn Lăng sơn mạch yêu tộc, ta xác thực đã từng trấn an qua, hy vọng bọn họ không tiếp tục công kích hoàng thành bách tính, nhưng không có dùng. Giờ phút này, cửu hoàng tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích, đồng thời trong đó lại có một ít áy náy. Không cần áy náy, ngươi vốn là có phần này tâm, cũng xác thực làm như thế qua, chỉ là ngươi khi đó không có làm đến mà thôi, bây giờ ta là ngươi tiến cử người, ta thay ngươi đem việc này hoàn thành, bách tính bây giờ không còn nhận yêu thú công kích. Việc này tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm. Cổ Phong mở miệng cười nói. Phong thúc thúc, cửu hoàng tử mở miệng, giờ phút này tâm tình đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Trưởng quỹ, lập tức, nghịch lão, cùng nghịch vô tình một già một trẻ, đi tới. Trưởng quỹ, thế nào, ta biểu hiện được không tệ chứ? Nghịch vô tình mở miệng cười nói. Không sai, Cổ Phong mở miệng cười. Cửu hoàng tử cũng không phải tâm trí thấp hạng người. Lập tức nghĩ đến vừa rồi trong đám người tiếng hô, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong thúc thúc, vừa rồi cái kia trong đám người hô to dẫn đầu người, chẳng lẽ là nghịch lão cùng vô tình, Cổ Phong mở miệng nói ra, cái này, cửu hoàng tử nghe xong, sắc mặt biến hóa, người thành đại sự, chỉ cần là vì đại nghĩa, vạn pháp đều có thể dùng, những người dân này vốn là kính yêu ngươi, ngươi cũng có tâm sau này để bọn hắn an cư lạc nghiệp, mà bọn hắn hiện tại chỉ là có chút sự tình không nghĩ tới, cần một cái chỉ dẫn người mà thôi. Nếu là ngươi ngày bình thường không có thương cảm bách tính, không có như vậy cơ sở, ta đây mấy đầu kế sách, căn bản vô dụng. Cổ Phong mở miệng, nhìn cửu hoàng tử thần sắc biến hóa lại nói, ta kế sách, bất quá là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, đây hết thảy, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi, nếu là ngươi tổng như vậy không quả quyết, cho dù sau này trở thành thái tử, thậm chí trèo lên thượng hoàng vị, cũng quản lý không tốt Từ Châu. Cửu hoàng tử ánh mắt biến hóa, rơi vào trầm tư. Cổ Phong nhìn ra, cái này cửu hoàng tử nơi đó đều tốt, cũng xác thực lòng mang thiên hạ, liền là có chút quá mức cổ hủ, không hiểu được sử dụng một chút không vi phạm đạo nghĩa hợp lý phạm vi bên trong mưu kế, nếu như loại tư tưởng này không thay đổi, sau này hắn thật rất khó chấp trưởng Từ Châu. Cổ chi hoàng giả, không người nào là mưu tính sâu xa, cho dù một chút tài đức sáng suốt chi hoàng, vì đạt được con mắt, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, cũng là dùng hết thủ đoạn. Từ hôm nay, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, tiểu chất nhi vì Từ Châu bách tính, tất nhiên dùng hết phạm vi năng lực bên trong tất cả thủ đoạn. Cửu hoàng tử đi qua Cổ Phong lần này đề điểm, cũng là rốt cục có đốn ngộ, cuối cùng mở miệng. Trẻ nhỏ dễ dậy, như bây giờ vậy, chỉ sợ ngươi những huynh đệ kia muốn ngồi không yên. Cổ Phong tùy theo lại là mở miệng, cửu hoàng tử ánh mắt biến đổi, Phong thúc thúc ngươi nói là. Ngươi yên tâm, nếu là mọi người đồng tâm hiệp lực, thế nhưng là không dễ dàng như vậy đánh bại, còn nữa những người dân này bên trong, trong đó cũng có rất nhiều đại gia tộc, thực lực bọn hắn cũng là không kém. Chính như Cổ Phong phỏng đoán, thật có người ngồi không yên, lần này là ngũ hoàng tử. Dưới quẻ, hạ hạ quẻ, Từ Tam quái cầm trong tay quẻ bàn bỗng nhiên té xuống đất, trong mắt tràn đầy một mảnh sắc mặt giận dữ. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải, hiện tại hoàng thành bách tính, toàn bộ ủng hộ cửu hoàng tử, bây giờ đã trải qua vây quanh ở bên ngoài hoàng cung, cứ tiếp như thế, đối với điện hạ bất lợi a. Một tên lão thái giám tại Từ Tam quái bên cạnh, mở miệng. Căn cứ quẻ tượng nói, chúng ta lần này xuất thủ, tất nhiên không có nửa phần thu hoạch, thậm chí còn có thể đối tự thân bất lợi. Từ Tam quái bình phục nhất cảm xúc xuống, mở miệng. Lão thái giám ánh mắt biến hóa, điện hạ ý là. Lần này, chúng ta không tham dự, nhìn những người dân này có thể náo ra nhiều sóng to gió lớn. Từ Tam quái mở miệng, thế nhưng là, không có thế nhưng, ta Từ Tam quái xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Huống hồ lần này cho dù có bách tính ủng hộ, cửu đệ hy vọng cũng là không lớn, dù sao bách tính ý nghĩ không ở thái tử khảo hạch phạm trù bên trong. Nếu là xuất thủ, liền để nhị ca cùng ngũ đệ đi ra tay đi, hai người bọn họ không động, chúng ta không cần thiết làm cái này chim đầu đàn. Từ Tam quái trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt mở miệng. Lão hủ minh bạch, liền đi tiếp tục cùng tung tích điều tra. Lời nói rơi xuống, cái kia lão thái dám rời đi. Cửu đệ, người nghĩ đoạt thái tử vị trí. Căn bản không có nửa phần cơ hội. Từ Tam quái trong mắt lãnh mang lấp lóe, đúng vào lúc này, sau người một thanh âm vang lên. Tam quái, người đến, thân mang bát quái đạo bào, ngày thường hai bôi râu bạc trắng, chính là Từ Châu quốc sư, cũng là Từ Châu thứ nhất Thôi Diễn đại sư, Thiên Toán tử. Sư tôn, Từ Tam quái lập tức cung kính mở miệng, sư tôn thế nhưng là hắn lớn nhất ỷ trưởng. Nhìn ngươi bây giờ bộ dáng như thế, vi sư thậm chí có chút hoài nghi. Lúc trước đem Thôi Diễn một đạo truyền thụ cho ngươi, đối với hoặc không đúng. Thiên Toán tử có chút thở dài mở miệng. Sư tôn, đệ tử làm gì sai sao? Từ Tam quái sắc mặt lúc này biến đổi, mở miệng hỏi. Nếu như ngươi chỉ là một cái Thôi Diễn sư, không có làm gì sai, nhưng ngươi như muốn trở thành thái tử, bây giờ khắp nơi cẩn thận Thôi Diễn, lại là 10 phần sai. Chương 388, Diệp Hoa Lạc, Thiên Toán tử trong mắt mang theo cảm thán tâm ý. Sư tôn, ta bày mưu nghĩ kế. Không đánh trận chiến không nắm chắc, làm sai chỗ nào. Từ Tam quái giờ phút này trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cho dù là vi sư, cũng không khả năng tính toán tường tận thiên hạ, luôn có không tính ra, tính toán không cho phép, tính toán không đúng thời điểm, một chút đại sự, rất khó thôi diễn, thậm chí thôi diễn không ra. Loại thời điểm này, nếu là lựa chọn lùi bước, cái kia sợ rằng sẽ sai quá to lớn cơ duyên. Thiên Toán tử mở miệng nói ra, thế nhưng là sư tôn, khi nào là đại sự? Ta tại khi nào làm lấy hay bỏ. Từ Tam quái trong lúc nhất thời sắc mặt biến hóa, hắn một đời đều là lấy thôi diễn thành đạo, sớm đã có làm việc trước phải thôi diễn thói quen, su cắt tị hung, đây là hắn luôn luôn tác phong. Giờ khắc này, Thiên Toán tử một phen, đem hắn một ít gì đó đánh vỡ, hắn thật sự có chút mê mang. Đây hết thảy, vẫn là muốn chính ngươi nắm chắc lấy hay bỏ, vi sư giúp không ngươi. Thiên Toán tử mở miệng nói ra, Từ Tam quái nghe nói, thần sắc càng thêm mê mang. Bên ngoài hoàng cung, cửu hoàng tử nhân đức, hy vọng bệ hạ lập cửu hoàng tử vì thái tử. Rất nhiều hoàng tử, chúng ta hoàng thành bách tính chỉ phục cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử nếu không vì thái tử, thiên lý bất dung. Giờ phút này, bên ngoài hoàng cung, mấy vạn bách tính hội tụ, đồng thời bốn phương tám hướng không mấy trăm họ không ngừng tụ đến, nhao nhao giơ cao ủng hộ cửu hoàng tử biểu ngữ, vung tay hô to. Lần này, tất cả đại thần cùng hoàng thất người, đều là bị chấn động. Từ Châu thành lập đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua một cái hoàng tử, như thế nhận bách tính kính yêu. Một chút hoàng cung thủ vệ tướng lĩnh hữu tâm xua đuổi những người dân này, nhưng phát hiện bách tính càng ngày càng nhiều, trong đó còn không thiếu một chút lưu truyền đã lâu đại gia tộc người, nhất thời gian cũng là không quyết định chắc chắn được, hướng thẳng đến trong hoàng cung bẩm báo. Lá dụng điện, nơi này là Từ Châu Thánh Hoàng Từ Ấu Lăng vợ cả, Hoàng hậu nương nương, Diệp Hoa Lạc tẩm cung. Giờ phút này, Diệp Hoa Lạc nhìn trước mắt một bàn tay lớn nhỏ mộc điêu thần sắc ảm đạm. Trong mắt mang theo bi thương vẻ tự nói, Minh Nhi, không nên trách người phụ hoàng, thái tử vị trí, cũng nên có người mới tuyển, chỉ là thương hại ngươi, còn chưa trưởng thành, liền chết ở gian nhân thủ. Nàng biết, Từ Ấu Lăng đối với nàng tình thâm, hắn đối với nàng thẹn trong lòng, bằng không sẽ không như thế lâu cũng không lập xuống mới thái tử, bây giờ muốn lập thái tử, cũng là không gì đáng trách. Cũng tại lúc này, một tên tiểu thái giám vội vã đi tới, mở miệng, nương nương, ra đại sự, hoàng cung bị vây. Cái gì, hoàng cung bị vây, chẳng lẽ có người nghĩ thừa dịp bệ hạ bế quan tạo phản không thành? Diệp Hoa Lạc nghe xong, lúc này tức giận một câu. Không phải, hoàng hậu nương nương, là hoàng thành bách tính đem hoàng cung vây, bọn hắn không phải tạo phản, là tới thỉnh nguyện. Tiểu thái giám mở miệng, thỉnh nguyện, hoàng thành bách tính, toàn bộ đều hy vọng cửu hoàng tử trở thành mới thái tử, giờ phút này đều đến thỉnh nguyện, bởi vì nhân số quá nhiều, Thạch Sùng tướng lĩnh cũng là không dám tùy tiện trục xuất, cho nên để tiểu nhân đến đây bẩm báo. Tiểu thái giám lại là mở miệng, thái tử vị trí, lại là thái tử vị trí, cái này vốn thuộc về con ta vị trí, vì gì nhiều người như vậy nhớ thương. Cửu hoàng tử, lúc đầu mấy cái trong hoàng tử, ngươi là tầm thường nhất một cái, không nghĩ tới ngươi hội làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng tốt, bản cung liền đến xem thử, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Diệp Hoa Lạc mở miệng, lập tức hướng phía ngoài cung mà đến. Bây giờ thánh hoàng bế quan, cũng chỉ có nàng mới có lời nói này quyền. Bên ngoài hoàng cung, nhất một tử lâu tầng cao nhất chỗ, Cổ Phong cùng cửu hoàng tử đứng bên cửa sổ, nhìn lấy trước hoàng cung cảnh tượng. Phong thúc thúc, việc này sẽ không tạo thành phụ hoàng không vui đi. Cửu hoàng tử nhìn lấy nhiều như vậy bách tính vì chính mình thỉnh nguyện, trong lòng vui vẻ đồng thời, cũng là có chút lo lắng. Thánh hoàng đương nhiên sẽ không không vui, ngược lại sẽ hết sức vui mừng, mình nhi tử có thể nhận bách tính kính yêu, hắn có gì không cao hứng lý lẽ. Nhưng, cái kia hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không vui, lần này lập thái tử, trong nội tâm liền có khúc mắc, bất qua chúng ta đầu tiên một là muốn thánh hoàng cùng trong triều thần tử biết, ngươi cửu hoàng tử là nhất nhận bách tính ủng hộ, tiếp theo chính là đến ứng đối cái này hoàng hậu. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lập tức nhìn về phía cửu hoàng tử lại là mở miệng, từ bị hoài, trước ngươi cùng ta nói, nhưng là thật. Phong thúc thúc, tiểu chất nhi có thể lập xuống võ đạo lời thề, tiểu chất nhi cùng Phong thúc thúc nói, đều vì thật. Cửu hoàng tử lập tức mở miệng, Cổ Phong mở miệng tốt, nhớ kỹ, chuyện hôm nay, quan hệ đến Châu Khánh đại điển thời điểm ngươi có thể thành công hay không, ngươi nếu đều là xuất phát từ thực tình, liền dựa theo ta nói tới ngôn ngữ. Cần tuân Phong thúc thúc dạy bảo. Cửu hoàng tử lập tức gật đầu, Cổ Phong ánh mắt giờ phút này rơi vào hoàng cung chỗ cửa lớn, mở miệng đi ra. Chỉ thấy, này khắc hoàng cung đại môn từ từ mở ra, một tên ung dung hoa quý nữ tử, ngồi ở một trương phượng Disperse ghế dựa bên trên, bị tám tên kiệu phu khiêng ra. Bái kiến hoàng hậu nương nương, mọi người thấy Diệp Hoa Lạc, lúc này cùng nhau ôm quyền mở miệng. Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ, nghe đồn năm đó nếu không có hoàng hậu nương nương, cái này Từ Châu còn không dễ dàng như vậy thành lập. Việc này mọi người đều biết. Bọn ngươi, thật lớn mật. Diệp Hoa Lạc, nhìn lấy phần đông bách tính trong tay biểu ngữ bên trên viết, cửu hoàng tử tất vì thái tử vị trí chỉ có cửu hoàng tử làm thật mệnh thái tử. Chữ, sắc mặt trong nháy mắt sắt thanh đứng lên, tiếng này như lôi, lấy Diệp Hoa Lạc hóa thân cảnh đại viên mãn tu vi, vẻn vẹn một tiếng này, mang đến khí thế, liền để cho ở đây phần đông bách tính, trong nháy mắt không dám ngôn ngữ. Tại Châu Khánh đại điển còn chưa bắt đầu, không có tuyển ra tân nhiệm thái tử trước đó, Từ Châu thái tử, vĩnh viễn là con ta Từ Minh, cho dù, hắn đã trải qua không ở nhân thế. Diệp Hoa Lạc lạnh giọng mở miệng, hoàng hậu nương nương, chúng ta đối với đã chết thái tử không có bất kính, chỉ là biểu đạt tâm ý, lần này chúng ta hy vọng cửu hoàng tử trở thành tân nhiệm thái tử. Giờ phút này, một tên bách tính mở miệng, còn mời hoàng hậu nương nương minh xét, ta đều không có bất kính, chỉ là ủng hộ cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử nhân đức, chúng ta là vì cửu hoàng tử thỉnh nguyện. Trong lúc nhất thời, phần đông bách tính nhao nhao mở miệng. Lúc này, Diệp Hoa Lạc sắc mặt khó coi, trong lòng tuy có không vui, nhưng cũng không tiện bộc phát, những người dân này chỉ là ủng hộ cửu hoàng tử, cũng xác thực không có làm gì sai, nhưng nghĩ đến mình nhi tử chết thảm, mà trước mắt vốn thuộc về vị trí hắn, muốn bị những người khác cướp đi, trong nội tâm, liền cảm giác khó chịu mà. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, chư vị bách tính, còn mời tản đi, đám người chỉ thấy nơi xa, cửu hoàng tử sải bước mà đến. Cửu hoàng tử, đám người lúc này tập thể kinh hô, nhao nhao hướng phía hai bên để đi, vì cửu hoàng tử nhường ra một lối đi. Cửu hoàng tử đi từng bước một đến, mọi người thấy cửu hoàng tử, trong mắt tràn đầy vô cùng sùng kính ánh mắt, bây giờ hắn chúng ta đối với cửu hoàng tử kính ngưỡng, đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cửu hoàng tử đi đến Diệp Hoa Lạc trước mặt ba trượng chỗ, ôm quyền mở miệng, nhi thần, bái kiến hoàng hậu nương nương. Chương 389, Dương Mưu Vì Bên Trên. hôm nay tất cả đều là ngươi an bài. Diệp Hoa Lạc nhìn về phía cửu hoàng tử, lạnh giọng mở miệng. Nhi thần cũng là nghe hỏi mà đến, trước đó cũng không hiểu biết. Cửu hoàng tử mở miệng, kỳ thực hắn là vung một cái nói dối, hôm nay tất cả sớm đã tại Cổ Phong trong khống chế, đây hết thảy đều là Cổ Phong kế sách. Bất quá từ khi trước đó bị Cổ Phong chỉ điểm một phen về sau, hắn là như vậy minh bạch, thành đại sự, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, một chút thủ đoạn là có thể dùng. Không biết được, hừ, ngươi biết rõ bản cung có tang tử thống khổ, hôm nay còn như vậy đến đây, là cố ý để bản cung trong lòng đau nhức sao? Diệp Hoa Lạc, lúc này lạnh giọng mở miệng, Hoàng hậu nương nương, ngài có tang tử thống khổ, nhi thần như thế nào lại không rõ, nhi thần cũng có mất mẹ thống khổ. Cửu hoàng tử mở miệng, nói đến đây, hắn mặt bên trên cũng đầy là bi thương vẻ. Diệp Hoa Lạc nhìn thấy cảnh này, lông mày thư giãn một chút, nàng biết, cái này cửu hoàng tử 8 tuổi năm đó, hắn mẹ đẻ Hoa Phi chính là ngoài ý muốn bỏ mình. Hoa Phi thiện tâm, tại Thánh Hoàng rất nhiều phi tử bên trong, là tâm nhất thiện một người, năm đó nàng một mực dạy bảo cửu hoàng tử, vì hoàng giả, muốn nhân đức, phải đối đãi tử tế bách tính, thậm chí tại trước khi chết, cũng là như thế ngôn ngữ. Hoa Phi sau khi chết, cửu hoàng tử trong lòng bi thống cực kỳ, ghi nhớ mẫu thân nguyện vọng, cho tới bây giờ cái này giống như nhận bách tính ủng hộ, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhìn Diệp Hoa Lạc không nói, cửu hoàng tử lại là mở miệng, nhi thần còn nhớ rõ, năm đó mẹ đẻ cùng hoàng hậu nương nương tốt nhất, khi đó hoàng hậu nương nương tuyệt đại phong hoa, nhi thần còn nhớ rõ hoàng hậu nương nương nụ cười kia giống như thanh thế chi liên, là bực nào mỹ hảo. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Lạc trong lòng khẽ run, Thánh Hoàng đã từng nói, nàng tiếu dung là đời bên trên tốt đẹp nhất đồ vật. Diệp Hoa Lạc cười một tiếng, quần phương tránh lui, mà nàng đã trải qua mấy ngàn năm chưa cười qua một lần. Giờ phút này cửu hoàng tử tiếp tục mở miệng, mà từ thái tử sự tình về sau, hoàng hậu nương nương đầy mặt vẻ u sầu, cả ngày bi thương, nhi thần tuổi nhỏ không hiểu, nhưng khi nhi thần mẹ đẻ qua đời, trải qua mất mẹ thống khổ về sau, nhi thần rốt cục minh bạch hoàng hậu nương nương nhận như thế nào to lớn thống khổ. Hoàng hậu nương nương tang tử, nhi thần mất mẹ, đối với hoàng hậu nương nương chỗ nhận thống khổ, nhi thần cảm giác cùng thân nhận, kỳ thực trong lòng đau lòng nhất. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Lạc trong lòng lại là run lên, nhìn lấy cửu hoàng tử, ánh mắt lại là thư giãn mấy phần. Giờ khắc này, nàng cũng có thể tưởng tượng, một cái tuổi gần 8 tuổi hài tử, mất đi mẫu thân, tại sau này trong năm tháng, là nhận lớn cỡ nào thống khổ. Nếu không có bởi vì không có mẫu thân ủng hộ, những năm gần đây, cửu hoàng tử tại rất nhiều trong hoàng tử, địa vị cũng sẽ không thấp như vậy. Trong lúc nhất thời đối với cửu hoàng tử, Diệp Hoa Lạc rất nhiều đồng tình, nhìn lấy hắn, trong mắt nhiều một vệt thân là trưởng bối đau lòng. Nhìn thấy cảnh này, cửu hoàng tử quay người, ánh mắt rơi tại phần đông bách tính thân bên trên, mở miệng, chư vị bách tính, chuẩn bị hoài cảm tạ mọi người đối với chuẩn bị hoài yêu mến, chuẩn bị hoài tâm bên trong không quên, nhưng hôm nay tạm thời tản đi. Đám người giờ phút này, cũng là minh bạch cửu hoàng tử ý tứ. Lập tức, nhao nhao tán đi, Diệp Hoa Lạc, vẫn không có lại nói, nàng cảm giác, hôm nay tất cả, có chút vấn đề, nhưng nàng duyệt vô số người, lấy nàng nhãn lực, lại là có thể xác định, hôm nay cửu hoàng tử đều là lộ ra chân tình, cũng không có giả dối. Sau khi mọi người tản đi, cửu hoàng tử quay người nhìn về phía Diệp Hoa Lạc, lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền. Diệp Hoa Lạc hơi biến sắc mặt, trong hoàng thất, hoàng tử trừ Thánh Hoàng, duy nhất cần phải quỳ lại, cũng chỉ có mình mẹ đẻ, cửu hoàng tử như thế, hiển nhiên là. Hoàng hậu nương nương, năm đó nhi thần mẹ đẻ nhận được hoàng hậu nương nương chăm sóc, ngài như yên tâm nhi thần, sau này nhi thần liền đưa ngươi coi là mẹ đẻ đồng dạng hiếu kính, ngươi nếu không nguyện, hôm nay lời nói, coi như nhi thần chưa bao giờ ngôn ngữ. Vừa nói, từ bị hoài, hướng về phía Diệp Hoa Lạc một xá xuống. Lập tức, không đợi Diệp Hoa Lạc ngôn ngữ, chính là đứng dậy, quay người mà đến. Nhìn lấy cửu hoàng tử đi xa bóng lưng, Diệp Hoa Lạc ánh mắt biến hóa. Bên người thái giám mở miệng, hoàng hậu nương nương, hôm nay việc này. Tất nhiên có người giật dây, cái này người giật dây, chỉ sợ sẽ là cái kia bây giờ tại hoàng thành thanh danh chính thịnh trưởng quỹ. Diệp Hoa Lạc mở miệng, lấy nàng tâm trí, như thế nào đoán không ra cái này cửu hoàng tử có người phía sau màn chỉ điểm. Cái kia, bách tính đối với cửu hoàng tử kính yêu làm thật, cửu hoàng tử nói tới lời nói, chuyện làm, đều vì thật, đều là phát ra từ thực tình. Cái này trưởng quỹ lợi hại liền lợi hại ở, hắn cũng không sử dụng âm mưu, mà là sử dụng dương mưu, tất cả đều bị ngươi hoàn toàn biết được, hắn đây là muốn cửu hoàng tử lấy thực tình đánh động bản cung. Diệp Hoa Lạc mở miệng, nương nương, vậy chúng ta, bất quá hôm nay việc này, cũng là để bản cung đột nhiên minh bạch rất nhiều, có lẽ, bản cung không nên lại đắm chìm trong đi qua, nếu là thật sự muốn bản cung thu một con, cái này cửu hoàng tử phẩm hạnh cùng thân phận, cũng làm thật thích hợp nhất. Diệp Hoa Lạc mở miệng, hôm nay cửu hoàng tử lời nói, đưa nàng tâm mở ra một cánh cửa sổ, nhưng nàng cần một cái ký thác, để cho nàng đến đem cái này mẫu tính chi ái, có phóng thích chỗ. Nương nương, ngài ý là, muốn thu cửu hoàng tử vì con riêng, hay không thu làm kỳ vi con riêng, còn phải xem hắn tại Châu Khánh Đại Điển bên trên biểu hiện. Khoảng cách Châu Khánh Đại Điển, càng ngày càng gần, toàn bộ hoàng thành đều cho người ta một loại gió nổi mây phun cảm giác, mấy cái hoàng tử đồng đều có động tác, để cho nhất người kinh ngạc, dĩ nhiên chính là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử, lúc đầu tại tranh đoạt thái tử vị trí bốn lớn trong hoàng tử, là nhất là không bị người chú mục một cái, mà đến bây giờ, toàn bộ hoàng thành bách tính, đối với cửu hoàng tử tôn sùng cực kỳ, thậm chí đến hoàng cung thỉnh nguyện. Càng là nghe đồn, bởi vì cửu hoàng tử một phen lộ ra chân tình lời nói, hoàng hậu nương nương bây giờ đối với cửu hoàng tử cũng là tốt cảm giác tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, cửu hoàng tử thanh danh lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người biết, dựa vào cửu hoàng tử mình tất nhiên không cách nào làm đến đây hết thảy, như thế, hắn tiến cử người trưởng quỹ, lần nữa bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người đang thán phục, cái này trưởng quỹ, thật sự thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được. Lần này, đã trải qua không chỉ là mấy lớn hoàng tử tại đánh cờ, mà là đại tướng quân, quốc sư, đan vương cùng trưởng quỹ bốn người ở giữa, tại đánh cờ. Đãi phong trai giống nhau ngày xưa đồng dạng, thậm chí so ngày xưa còn muốn náo nhiệt. Mỗi ngày đến đây cùng Cổ Phong luận đạo người, nối liền không dứt. Mà những cái này luận đạo người bên trong, không thiếu một chút trong triều trung lập lão thần, những cái này lão thần, từng cái trấn tĩnh, là bách tính trong miệng quan tốt. Những cái này lão thần bên trong, một người cầm đầu, chính là Chu Mục. Chu Mục là sử quan, nhất gia vài đời đều là sử quan, phụ trách ghi chép cái này từ châu lịch sử. Một ngày này, Chu Mục cùng Cổ Phong tại luận đạo. Chu Mục thân là sử quan, thông hiểu cổ kim, cùng Cổ Phong luận dưới đường, đám người hô to đặc sắc. Bất quá, cùng Cổ Phong so sánh, cái này Chu Mục hay là kém Cổ Phong rất lớn một khoảng cách, rất nhanh Chu Mục chính là rơi vào hạ phong. Trưởng quỹ, tại trong lòng ngươi, lịch sử này, đến cùng có ý nghĩa gì? Chương 390, vạn sự sẵn sàng. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Lịch sử, bất quá là tuế nguyệt qua lại. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, vẻn vẹn chỉ là qua lại sao? Chu Mục trong mắt lóe lên một vệt chờ mong quang mang, mở miệng. Nếu có thể siêu thoát tuế nguyệt, liền có thể hóa bất hủ. Cổ Phong cuối cùng, nhìn về phía Chu Mục mở miệng. Chu Mục nghe nói, trong đầu ông nhưng chấn động, giờ khắc này, hắn cho tới nay bế tắc võ đạo chi tâm, bỗng nhiên bị mở ra một cánh cửa sổ. Đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm sai lầm, Chu Mục hướng về phía Cổ Phong, chính là ôm quyền một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu là đổi chính hắn, bậc này cao thâm chi đạo, chỉ sợ đời này cũng sẽ không minh ngộ. Cổ Phong cười nhạt, không nói tiếng nào. Giờ phút này, Chu Mục mở miệng, hôm nay Chu Mỗ đến, kỳ thực một cái khác con mắt, là muốn kiến thức một phen trưởng quỹ bản sự, bây giờ cũng lại yên tâm. Chúng ta trung lập lão thần một phái, vốn là chỉ nhìn tốt cửu hoàng tử một người, nhưng ta các loại năng lực có hạn, tự biết cho dù cùng một chỗ tương trợ cửu hoàng tử, cũng đánh không lại mấy cái khác hoàng tử tiến cử người, cho nên không có động tác. Nhưng bây giờ có trưởng quỹ, chúng ta đem toàn lực tương trợ cửu hoàng tử, cũng chỉ có cửu hoàng tử, mới là chúng ta trong lòng tương lai thái tử. Tốt, Cổ Phong khẽ vuốt cằm, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán, không nghĩ tới một mực trung lập lão thần một phái, vậy mà cũng là bởi vì trưởng quỹ, mà đứng tại cửu hoàng tử một phương này đai cổ bốn ác. Trong lúc nhất thời, liên quan tới lão thần một phái cũng lựa chọn đứng ở cửu hoàng tử một phương tin tức nhanh chóng truyền ra. Vẫn không có động tác nhị hoàng tử, giờ phút này, sắc mặt có chút âm trầm. Hoàng thành bách tính, hoàng hậu nương nương, hiện tại lại là lão thần một phái, cửu đệ, ta quả nhiên là khinh thị ngươi. Từ Sát Sinh trong mắt tràn đầy lãnh mang, hắn một thân tu vi, hóa thân tiểu viên mãn, rất nhiều trong hoàng tử, chiến lực vô địch, mà thái tử, là sau này muốn trở thành thánh hoàng người, chỉ có bước vào đệ tứ bộ người, mới có thể trở thành thánh hoàng. Như thế, hắn thấy, tự thân tu vi võ đạo nhất mạnh, tất nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Đối với Từ Tam Quái cùng Từ Niệm Thảo hắn vẫn luôn không có cái gì để ý, một cái xem bói, một cái luyện đan, làm sao xứng làm thánh hoàng, chỉ có hắn cái này tu vi đệ nhất người, mới có thể. Mà lúc đầu, cái kia 10 phần lòng tin, bây giờ lại là bởi vì một cái vẫn không có để ý lão cửu, mà có chút dao động. Bên người, một tên lão thái giám mở miệng, điện hạ, cửu hoàng tử chỉ là nhân đức, cũng không hiểu chân chính vì hoàng chi đạo, đây hết thảy, đều là trưởng quỹ kia đang chỉ điểm. Lời ấy không giả. Bất quá hắn lão cửu có trưởng quỹ chỉ điểm, sau lưng ta đã có đại tướng quân nhiều năm thủ vệ hải ngoài có công, ngôn ngữ phân lượng tại phụ hoàng nơi đó, thế nhưng là cực nặng. Từ Sát Sinh mở miệng, tùy theo trong mắt lại là hiện lên một vệt lãnh mang, huống hồ, cái này đệ nhị hoàn tiết, là đấu võ, tại ta từ sát sinh trước mặt, bất luận kẻ nào, đều không phải là trở ngại. Trong nháy mắt, khoảng cách Châu Khánh đại điển chỉ có một ngày. Đãi phong trai trong hậu viện, cửu hoàng tử ngồi xếp bằng, thân thể bên trên, nhất cỗ khí tức khủng bố, nếu là đang ở trong thai nghén. Bành, bỗng nhiên, cửu hoàng tử thể nội phát ra tiếng oanh minh. Một cỗ thuộc về thần niệm cảnh tiểu viên mãn khí tức, bỗng nhiên tại thân thể bên trên bộc phát ra. Cửu hoàng tử mở choàng mắt, nhìn về phía Cổ Phong chính là quỳ xuống đất một xá, đa tạ phong thúc thúc. Giờ khắc này, cửu hoàng tử trong mắt tràn đầy vô biên vẻ cảm kích, hắn biết, nếu không có Cổ Phong, hắn căn bản không có khả năng trong 3 tháng, đột phá cái này khốn 10 năm bình cảnh. Đứng lên đi, Cổ Phong mở miệng, gặp cửu hoàng tử đứng dậy, mở miệng, bách tính giúp ngươi, nhân hòa trưởng, ngươi có thể thi triển. Cái kia Châu Khánh đại điển vị trí, ngươi đã trải qua hết sức quen thuộc, địa lợi trưởng ngươi cũng có thể thi triển. Ngày mai Châu Khánh đại điển rất nhiều khả năng ngày khí biến hóa, ngươi cũng đều là phân tích, thiên thị trưởng, ngươi cũng có thể thi triển. Có cái này ba trưởng thêm bên trên ngươi bây giờ tu vi, đệ nhị hoàn tiết võ đạo so đấu, ngươi nên hội vẻn vẹn xếp tại từ sát sinh về sau. Cửu hoàng tử gật đầu, hắn chỉ cảm giác mình chiến lực, bây giờ trước đó chưa từng có cường đại. Bách tính đứng ở ngươi cái này một mặt, những cái kia lão thần cũng là minh xác đứng ở ngươi cái này một mặt, còn lại hoàng hậu cũng có dao động, bây giờ ngươi ở đây mấy vị trong hoàng tử, sức cạnh tranh đã trải qua không còn cử người xuống sau. Còn lại, liền muốn nhìn ngươi tại Châu Khánh đại điển chi bên trên biểu hiện. Cổ Phong nhìn về phía cửu hoàng tử, mở miệng nói ra. Đây hết thảy, đều là dựa vào phong thúc thúc. Cửu hoàng tử giờ phút này cũng là không khỏi cảm thán, hắn lúc trước, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vẻn vẹn 3 tháng, người nam nhân trước mắt này, liền để địa vị hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cuối cùng, cửu hoàng tử rời đi, trong đình viện, chỉ còn lại Tả Tiểu Đao, Nghịch Lão, Nghịch Vô Tình 3 người. Cổ Phong nhìn về phía Nghịch Lão cùng Nghịch Vô Tình, ta dùng không bao lâu, liền hội rời đi nơi này, hai người các ngươi, có tính toán gì không? Lão Hủ cùng Tiểu Tôn nguyện ý vĩnh viễn đi theo trưởng quỹ. Nghịch Lão lập tức mở miệng, cái kia Nghịch Vô Tình cũng là mãnh liệt gật đầu. Từ khi tiến vào Đãi Phong trai về sau, hai người bọn họ cảm giác tất cả đều biến, hai người đã sớm bị Cổ Phong tất cả làm ra mà tin phục. Cổ Phong nhìn về phía Tổ Tôn hai người, mở miệng tốt, đối đãi ta từ Hoàng Cung trở về, chính là rời đi thời điểm, đến lúc đó, ta sẽ đối với hai người các ngươi có chỗ an bài. Đa tạ trưởng quỹ, hai người mở miệng, lập tức rời đi. Lão đại, Tiểu Đao nguyện ý vĩnh viễn vì ngài nấu cơm. Tả Tiểu Đao lúc này lập tức mở miệng, yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Cổ Phong cười cười, mở miệng, nghe đến lời này, Tả Tiểu Đao cái này mới yên tâm lại, quay người rời đi. Tả Tiểu Đao mới rời đi, chẳng biết lúc nào, Tô Tiểu Bạch thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở Cổ Phong bên cạnh. Đại nhân, cái này trong nạp giới, là lần này Hoàn Lăng bên trong dãy núi đào ra toàn bộ linh thạch, ước chừng 5 tỷ linh. Tô Tiểu Bạch đem một cái nạp giới đưa cho Cổ Phong. 5 tỷ linh, đã trải qua có thể đem thanh đồng cổ pháo thắp sáng 3 đạo rưỡi linh văn, oanh sát sơ nhập hóa thân cảnh võ giả, cũng đã không nói chơi. Cổ Phong trong mắt lãnh mang lấp lóe. Lần này Châu Khánh đại điển, toàn bộ từ châu nhân vật cao tầng đều muốn hội tụ. Thân là năm đại chủ thành xếp hàng thứ nhất Hắc Nham thành thành chủ Nham Đồ tự nhiên cũng phải tham dự. Trừ Nham Đồ, Thủy Loạn Trần thân là Thủy Huyền Tông tông chủ, tự nhiên cũng tới. Hai người này cùng Cổ Phong đồng đều là có sinh tử đại thù, tại Khánh Điển bên trên, nếu là bại lộ thân phận, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Tập hợp toàn bộ Hoàn Lăng Sơn mạch toàn bộ linh thạch, có thể đánh ra diệt sát sơ nhập hóa thân cảnh võ giả một kích, mặc dù uy lực này rất là bất phàm, nhưng cái này đại giới cũng là thật sự cực lớn. Bất quá ngẫm lại linh thạch chính là vật ngoài thân, mặt đất bao la, ẩn chứa mỏ linh thạch nhiều vô số kể, ngày sau sẽ tìm chính là. Tô Tiểu Bạch sau khi đi, Cổ Phong một người đứng ở nơi này trong đình viện, nhìn lên trời không, trong mắt hào quang lóe lên. Châu Khánh đại điển, ngày mai chính là đã từng huynh đệ gặp nhau ngày. Ung dung 9.000 năm, lòng người không cũng biết, Ấu Lăng, không biết người thấy ta, lại là vẻ mặt gì. Chương 391, Kim Loan Điện bên ngoài. Châu Khánh đại điển. Vì toàn bộ từ châu nhất đại khánh điển, mà lần này Châu Khánh đại điển còn cùng ngày xưa khác biệt, chỉ vì lần này tương lập dưới thái tử. Mà chỉ cần lập xuống thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra, một khi thái tử tu vi đạt tới đệ tứ bộ, thánh hoàng liền sẽ nhường ra vị trí, thái tử sẽ là mới thánh hoàng. Giờ phút này Kim Loan đại điện bên ngoài ngàn trượng võ tràng bên trên, vô số thân phận không tầm thường võ giả hội tụ. Trong đó bao quát trong triều trọng thần, từ châu năm đại chủ thành thành chủ, cùng từ châu ngũ đại thượng vị tông môn. Rất nhiều môn phái nhỏ, cùng trong đại gia tộc nổi danh cường giả. Nham Đồ thân là Từ Châu năm đại chủ thành đứng đầu Hắc Nham thành thành chủ tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá giờ phút này, Nham Đồ mặt bên trên trời u ám. Đại nhân, thuộc hạ đã trải qua trong đám người tuần tra mấy lần, bên ngoài hoàng cung bách tính nơi đó, cũng là loại bỏ một lần, vẫn là không có phát hiện cái kia Mộc Phong vị trí. Một tên võ giả tại bên người, thấp giọng mở miệng. Tiếp tục đi tìm, là, đại nhân, Nham Đồ nghe nói nhíu mày lạnh giọng một câu, người võ giả kia chính là lập tức rời đi. Giờ khắc này, Nham Đồ trong lòng 10 phần lo lắng, Mộc Phong sự tình, tổng giống một thanh treo ở hắn trong lòng rút đao. Hắn sở tác sở vi, một khi bị Thánh Hoàng biết được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biện pháp duy nhất, chính là đem cái này Mộc Phong giết chết. Có thể từ từ lỗ đại sư mộ phủ về sau, hắn một mực tại tìm kiếm cái này Mộc Phong vị trí, nhưng cái này Mộc Phong lại như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, rốt cuộc tìm không được nửa điểm tung tích. Mà bây giờ Thánh Hoàng một mực tại bế quan, cái này Châu Khánh Đại Điển là Thánh Hoàng ít có xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tại Nham Đồ xem ra, cái này Mộc Phong vô cùng có khả năng bắt lấy cơ hội lần này, tại Châu Khánh Đại Điển bên trên đem chính mình vạch trần, cáo chi Thánh Hoàng. Mà hắn, muốn làm liền là, cái này Mộc Phong còn chưa có cơ hội mở miệng trước đó liền đem giết chết. Chỉ có đem giết chết, mới có thể tuyệt hậu hoạn. Cũng tại lúc này, Nham Đồ bên cạnh, một người đi tới, mở miệng, Nham Huynh, nhưng có cái kia tặc tử Mộc Phong tin tức. Không có, Nham Đồ xem xét, người đến chính là Thủy Loạn Trần, lúc này mở miệng, Thủy Huynh ngươi đây. Cái này Mộc Phong như là hư không tiêu thất đồng dạng, mấy tháng nay, bản tông đã trải qua điều động vô số võ giả, tự nhiên Nhật Lỗ Đại Sư Mộ Phủ làm trung tâm, triển khai điều tra, nhưng lại một chút tin tức đều không có. Thủy Loạn Trần mở miệng nói ra, đối với Cổ Phong hận, hắn sớm đã đạt đến cực hạn, hận không thể lập tức đem Cổ Phong chém thành muôn mảnh, nhưng hôm nay đừng nói giết, liền tìm cũng không tìm tới. Người này quỷ dị, nếu không phải trừ, ngày sau đối với hai người chúng ta, đều đưa là họa lớn. Nham Đồ mở miệng, không khỏi nghĩ tới, trước đó Cổ Phong thi triển cái kia quỷ dị thanh đồng cổ pháo, cùng cái kia lấy đan dẫn động thiên lôi khủng bố thần thông. Đặc biệt là cái kia kiếp lôi. Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần nhớ tới cái kia bị sét đánh cảm giác, chính là một trận tim đập nhanh. Một lần kia là hai người chạy nhanh, nếu là chạy chậm một chút, bị cướp lôi chân chính bổ chúng, chỉ sợ không chết, cũng phải không nửa cái mạng. Người này cùng bản tông mối thù, sớm đã không đội trời chung. Thủy Loạn Trần cũng là mở miệng, Thủy Huynh, lần này là cơ hội, người này tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây Châu Khánh trong đại điển. Nham Đồ mở miệng, trong mắt tản ra một vệt hàn ý. Nham Huynh vì gì xác định như vậy? Thủy Loạn Trần nghi hoặc, ngươi lại nhìn chính là, Nham Đồ mở miệng, trong mắt lóe lên sát ý vô biên. Cùng Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần khác biệt, lần này phần lớn người đều là đem ánh mắt tập trung ở cái này thái tử vị trí tranh đoạt bên trên. Các ngươi nói, lần này ai sẽ thành thái tử? Chỉ sợ là nhị hoàng tử võ đạo siêu quần, thích hợp nhất. Ta xem chưa hẳn, ngũ hoàng tử tính toán thiên hạ, mới thích hợp. Các ngươi đừng quên, thất hoàng tử thế nhưng là đan đạo đại sư. Chẳng qua hiện nay nhất đến dân tâm, thế nhưng là cửu hoàng tử. Mọi người tại đây, nghị luận ầm ĩ, mấy cái này hoàng tử đều là cực kỳ ưu tú, mọi người trong lúc nhất thời cũng không có tập thể ủng hộ một người nào đó, đều có tiếng hô. Lúc đầu, cửu hoàng tử, mọi người nhất không coi trọng, nhưng bây giờ, cũng là được xếp vào có thể trở thành thái tử một nhóm người. Nhưng cái này võ tràng bên trên, đám người coi trọng nhất, hay là nhị hoàng tử. Dù sao võ đạo, đối với thánh hoàng mà nói, là thiết yếu đồ vật. Nếu là võ đạo không được, không cách nào bước vào đệ tứ bộ, cho dù thành thái tử, tương lai cũng không có tư cách trở thành thánh hoàng. Cũng tại lúc này, một đám thân ảnh, từ nơi xa mà đến, lập tức dẫn tới một trận tiếng hô. Các ngươi nhìn, là thất hoàng tử, nghe đồn thất hoàng tử đã là địa giai tứ văn đan đạo đại sư, tuyệt đối đan đạo kỳ tài. Đó là đan vương đại nhân, đan vương vì thất hoàng tử tiến cử người, tự nhiên muốn đến. Ánh mắt mọi người hội tụ, từ niệm thảo sải bước mà đến. Bên người đứng đấy một tên thân mang màu xanh lam cửu văn đan bào lão giả. Lão này người, chính là Từ Châu Đan Vương, Từ Đan Vân. Từ Đan Vân giờ phút này ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng ở trong tối nói, hôm nay bậc này thịnh sự, cái kia Mộc Phong không biết sẽ tới hay không, người này đan đạo thiên phú, đã trải qua đạt tới dẫn động đan kiếp cấp độ, quả thật là đáng sợ. Chỉ là nghe đồn là hải ngoại tặc nhân, việc này còn cần điều tra rõ ràng. Từ Đan Vân quên không ngày đó, cái kia thiên lôi giáng lâm một màn. Địa giai thập văn đan sư là hắn chỗ không thể tưởng tượng. Từ đó về sau, Từ Đan Vân chính là một mực tại tìm kiếm cái này Mộc Phong vị trí, bất quá như Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần đồng dạng, hắn là như vậy không có đem tìm tới. Sư tôn, ngài làm sao? Từ Niệm Thảo nhìn lấy sư tôn thần sắc dị dạng, mở miệng. Không có gì, Niệm Thảo, lần này thái tử chi tranh, ngươi tất phải toàn lực ứng phó, ta Từ Châu có thể trở thành hay không đan đạo chi châu, thì nhìn ngươi. Từ Đan Vân đối với Từ Niệm Thảo mở miệng, đệ tử ghi nhớ, Từ Niệm Thảo gật gật đầu. Cũng tại lúc này, lại là một chàng thốt lên thanh âm truyền đến. Ngũ hoàng tử đến, ngũ hoàng tử thôi diễn tất cả, không biết lần này là không thôi diễn ra ai có thể trở thành thái tử. Có thiên toán tử đại nhân xem như tiến cử người, lần này ngũ hoàng tử cũng là có cực cơ hội lớn. Đám người chỉ thấy, Từ Tam Quái cùng thiên toán tử, chậm rãi bước vào. Tam Quái, lần này, người có thể thôi diễn. Thiên toán tử mở miệng, khởi bẩm sư tôn, lần này, đồ nhi không có thôi diễn. Từ Tam Quái mở miệng, trong mắt hào quang trấn tĩnh. Tốt, người rốt cục mở ra bản thân tâm kết, hôm nay tất cả, người toàn lực ứng phó thuận tiện. Thiên toán tử mang trên mặt vẻ vui mừng, đi qua mình chỉ điểm, mình cái này đệ tử võ đạo chi tâm, cũng rốt cục có đột phá. Sư tôn yên tâm, đồ nhi tất nhiên toàn lực ứng phó. Từ Tam Quái lúc này mở miệng, cũng vào lúc này, đám người kinh hô thanh âm lần nữa truyền đến. Nhị hoàng tử đến, lời nói này ở giữa, tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đến. Nhị hoàng tử, Từ Sát Sinh, lần này được vinh dự nhất có thể trở thành thái tử người, cũng là rất nhiều trong hoàng tử, kiệt xuất nhất người. Giờ phút này, bên người đứng đấy nhất tên trung niên nam tử, người này chính là Trấn Quốc Đại tướng quân Từ Lăng Phong. Tướng quân, ta như thành thái tử, sau này tất nhiên bình định hải ngoại. Chương 392, tiến cử người. Từ Sát Sinh, trong mắt tràn đầy vô biên chiến ý, mở miệng một câu. Hải ngoại muốn bình định, cũng không phải là nhất thời có thể làm được, hôm nay ngươi trước đoạt cái này thái tử vị trí lại nói cái khác. Từ Lăng Phong khuôn mặt không giận tự uy, mở miệng. Từ Sát Sinh gật gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua, lại có phát hiện không tìm được mình cửu đệ thân ảnh. Hắn hoàng tử trong lòng cũng đang nghi ngờ, cái này Châu Khánh đại điển lập tức phải bắt đầu, cửu hoàng tử lại còn không có tới. Thánh hoàng con gái phần đông, trừ cửu hoàng tử bốn cái lần này tham dự tranh đoạt thái tử vị hoàng tử bên ngoài, hắn hoàng tử cũng là nhao nhao trình diện, bất quá những cái này hoàng tử tu vi đều là thấp, không có một cái nào đến võ đạo đệ tam bộ, bọn hắn cũng biết, hôm nay mình chỉ là phối hợp diễn. Mà bây giờ, đối bọn hắn mà nói cũng có một kiện đại sự, cái kia chính là đứng đội. Hôm nay nếu là bọn họ đứng đối với đội ngũ, ủng hộ người, trở thành tương lai thái tử, vậy bọn hắn những ngày tháng sau này, cũng đương nhiên tốt qua. Bằng không, tương lai bọn hắn liền đem đi lại chật vật. Lúc này, 10 phần khảo nghiệm ánh mắt, mà giờ khắc này, thập nhất hoàng tử Từ Phi cùng thập tam hoàng tử Từ Lôi, nghĩ lại không phải ủng hộ cái nào hoàng tử, hôm nay đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một cơ hội. 11K, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay chúng ta mới là cuối cùng chủ giác đi. Từ Lôi mở miệng, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Đây là nhờ có cái kia Mộc Phong, cho chúng ta lập xuống công lớn như vậy cơ hội. Từ Phi cũng là hưng phấn nói ra, hai người nói tới sự tình, tự nhiên là từ Cổ Phong nơi đó nghe nói, liên quan tới nham đồ cấu kết hải ngoại tặc nhân sự tình, việc này can hệ trọng đại, hai người từ Lỗ Đại Sư mộ phủ sau khi đi ra cũng không có gấp động thủ, mà là trong bóng tối điều tra phía dưới, thật sự phát hiện, cái này nham đồ cùng hải ngoại tặc nhân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đạt được đầy đủ chứng cứ, hai người liền là chuẩn bị đem việc này cáo chi Thánh Hoàng, mà Thánh Hoàng đang bế quan. Hai người chính là trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt ở nơi này Châu Khánh đại điển bên trên. Ngẫm lại Châu Khánh đại điển bên trên, hắn hoàng tử rực rỡ hào quang, tới cuối cùng, hào quang đều sẽ bị mình đoạt đi, trong lòng hai người chính là hưng phấn lên. Chỉ là không biết cái kia Mộc Phong hiện ở nơi nào. Đối đãi ta hai người nói ra chân tướng thời điểm, nếu như hắn cũng ở đây, việc này liền càng thêm ổn thỏa. Từ Phi mở miệng nói ra, Từ Lôi cũng là tùy theo mở miệng, hắn nhân vật như vậy hẳn là sẽ không bỏ lỡ loại chuyện này. Hai người không khỏi nhớ lại, Mộc Phong tại Lỗ Đại Sư mộ phủ bên trong khủng bố biểu hiện đến, đồng đều là có chút cảm thán. Cũng tại lúc này, một chàng thốt lên thanh âm truyền đến. Cửu hoàng tử đến, bây giờ thanh danh chính thịnh cửu hoàng tử, lần này hắn cũng có cơ hội trở thành thái tử. Hắn người bên cạnh, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh trưởng quỹ. Cổ Phong giờ phút này, bị vô số người chú mục, trưởng quỹ một tên sớm đã truyền khắp hoàng thành, mọi người tại đây bên trong, cùng Cổ Phong đã từng luận đạo qua người. Nhiều vô số kể. Gặp quá nhiều sóng to gió lớn, hôm nay cái này Châu Khánh đại điển tại Cổ Phong trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Nhưng mà, cửu hoàng tử lại là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, giờ phút này hắn tận lực bảo trì khuôn mặt quy trấn định, kỳ thực, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao hôm nay, trực tiếp quyết định hắn tương lai. Không cần khẩn trương, lần này thái tử vị trí, tất nhiên là ngươi. Cổ Phong ở một bên, nhìn ra cái gì, mở miệng một câu. Có Cổ Phong lời nói, cửu Cửu hoàng tử yên tâm một chút, vừa định ngôn ngữ, bên ngoài hoàng cung, giờ phút này vô số dân chúng vây xem, chính là giống to. Ủng hộ cửu hoàng tử, chúng ta ủng hộ cửu hoàng tử tất vì thái tử. Nghe thế trận trận giống to, cửu hoàng tử thần sắc lại là thư giãn một chút, trong lòng lại nhiều mấy phần tự tin. Giờ phút này, hình thành so sánh rõ ràng, trước đó hắn hoàng tử đi ra thời điểm, nhưng không có bách tính kinh hô, võ tràng bên trên đám người không khỏi cảm thán. Cái này cửu hoàng tử nhất định nhưng đã như thế đến dân tâm, chỉ là vẻn vẹn đến dân tâm, lần này còn chưa đủ. Chư vị hoàng tử, giờ phút này toàn bộ nhập tọa. Hoàng hậu nương nương giá lâm, giờ phút này, phía trước một trận thanh âm truyền đến. Tiếp theo, Diệp Hoa Lạc thân mang lộng lẫy quần áo, ánh vào đám người tầm mắt. Nhưng không thấy Thánh Hoàng vị trí. Thánh Hoàng đại nhân có chuyện quan trọng mang theo, sau đó liền sẽ đến đây, cái này Châu Khánh đại điển tạm thời do bản cung đến chủ trì. Diệp Hoa Lạc mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người. Đám người nghe nói, trong lòng đều là nghi hoặc, Châu Khánh đại điển chuyện thế này, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Theo lý mà nói, Thánh Hoàng là không thể nào đến trễ, bây giờ chỉ sợ thật sự có chuyện quan trọng mang theo. Ấu Lăng cái này tiểu tử, chẳng lẽ lại tại đột phá biên giới? Cổ Phong giờ phút này trong lòng cũng là thầm nghĩ, dựa theo Diệp Hoa Lạc nói, cuối cùng từ Ấu Lăng tất nhiên sẽ xuất hiện. Châu Khánh đại điển lấy bình thường quá trình tiến hành, trải qua một phen cái khác phân đoạn về sau, rốt cục đến kích động nhân tâm thời khắc. Phía dưới, lựa chọn sử dụng thái tử. Diệp Hoa Lạc lời này vừa nói ra, toàn bộ võ tràng bên trên, vô số võ giả giờ phút này đồng đều là có chút kích động lên. Từ Sát Sinh, từ Tam Quái, từ Niệm Thảo, từ Bị Hoài. Bốn người trong nháy mắt, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, chuyện hôm nay, quyết định bọn hắn tương lai. Diệp Hoa Lạc mở miệng lần nữa, phía dưới tiến hành hạng thứ nhất, tiến cử người góp lời. Này vừa mới nói xong, cái kia từ Đan Vân, chính là bước ra một bước, ôm quyền mở miệng, hoàng hậu nương nương, thần coi là, thất hoàng tử thích hợp nhất trở thành thái tử. Thân là từ Châu Đan Vương, vị đan đạo giới địa vị cao thượng tồn tại, vừa xuất hiện, đám người chính là ánh mắt tụ vào mà đến. Vì sao vậy? Diệp Hoa Lạc mở miệng. Khâu thứ nhất, chính là do Diệp Hoa Lạc đến bình phán, giờ phút này nàng tự nhiên muốn nhìn những cái này tiến cử người đến cùng có năng lực gì. Hoàng hậu nương nương, mọi người đều biết. Đan đạo là một châu thực lực tổng hợp mạnh yếu Dixter 3SLG căn bản vị trí, đan đạo cường thịnh, mới có thể xuất hiện càng nhiều ngày hơn phú cường giả, thất hoàng tử bây giờ đã là địa giai tứ văn đan đạo đại sư, tương lai tất nhiên có thể tiếp nhận lão hủ thành tựu đan vương vị trí. Đến lúc đó ta từ châu đan đạo phong hành, bách tính người người có đan ăn, tu vi tất có thể tiến triển cực nhanh, từ châu tương lai không thể tưởng tượng. Từ Đan Vân, lúc này mở miệng ngôn ngữ, đan vương nói tới có đạo lý, người người có đan ăn. Cái này là bực nào nguyện vọng. Đến lúc đó, ta từ châu chỉ sợ là lấy đan lập châu, việc này không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả luyện đan sư, toàn bộ mở miệng nhao nhao phụ họa, một chút đối với đan đạo 10 phần tôn sùng người, cũng là nhao nhao mở miệng. Từ Niệm Thảo mang trên mặt vẻ vui thích, chỉ cảm thấy đã trải qua 10 phần có hy vọng. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm lại truyền tới. Đan vương lời ấy sai rồi, đám người xem xét, quốc sư Thiên Toán Tử, đã trải qua bước ra một bước. Hừ, quốc sư, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão phu nói tới có lỗi? Từ Đan Vân nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu. Giờ phút này, Diệp Hoa Lạc nhìn về phía Thiên Toán Tử mở miệng, quốc sư, ngươi như thế nào nhìn? Hoàng hậu nương nương, đan đạo tuy nặng muốn, nhưng đối với ta từ châu mà nói, chỉ làm phụ trợ chi dụng. Chương 393, xảo biện chi tài, Thiên Toán Tử mở miệng nói ra, Thiên Toán Tử, đan đạo có thể vì phụ trợ, nhưng cũng có thể là chủ lưu. Lúc này, là tiến cử nhân chi ở giữa đánh cờ, bọn hắn cuối cùng biện luận kết quả, ảnh hưởng khâu thứ nhất bốn vị hoàng tử bài danh. Như thế, tự nhiên ai đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ nửa bước. Thiên Toán Tử, gặp Từ Đan Vân như thế ngôn ngữ, mở miệng, đầu tiên, luyện đan hao phí tâm lực, nếu là thất hoàng tử trở thành thái tử, ngày sau tiếp nhận thánh hoàng đại nhân vị trí, mỗi ngày chỉ lo luyện đan, tất nhiên không có tinh lực quản lý Từ Châu, như thế ta Từ Châu một khi trải qua đại sự, rất dễ dàng lâm vào khốn cảnh. Tiếp theo, đan đạo tu hành, 10 phần gian nan, chân chính có thể luyện đan người vạn người không được một, muốn cho toàn dân đều là đan cơ bản không có khả năng, chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Từ Đan Vân hơi biến sắc mặt, không đợi ngôn ngữ, Thiên Toán Tử trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoa Lạc mở miệng, hoàng hậu nương nương, lão thần đề cử ngũ hoàng tử vì thái tử, ngũ hoàng tử bây giờ thôi diễn tới gần đại thành, phàm là đều có thể su cắt tị hung, bày mưu nghĩ kế, tại quản lý Từ Châu bên trên, tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm, nếu là ngũ hoàng tử vì thái tử, ngày sau ta Từ Châu tất nhiên hưng thịnh. Quốc sư nói tới có lý,

nếu không có cái này từng hạt cát đá, quốc, cũng bất quá là một thể xác mà thôi. Cổ Phong lời nói, truyền bá ra, lập tức nhìn về phía Từ Đan Vân, mở miệng, Từ Đan Vương, ngươi là cao quý Đan Vương, nhưng cái này Đan Vương vị trí là người phương nào phong? Là bách tính, thân ngươi bên trên vinh dự, là người phương nào cho, vẫn như cũ là bách tính. Nếu không có bách tính, nếu không có cái này trong nước chi dân, ngươi cho dù đan đạo lại mạnh, không người biết được, ngươi há lại sẽ có hôm nay thân phận địa vị. Cái này, Từ Đan Vân nghe xong, lúc này có chút mộng, lấy đan làm căn bản, quả thực buồn cười. Trong dân chúng, có được đan đạo tư chất người, ít càng thêm ít. Thất hoàng tử nếu vì thái tử, sau này cả nước luyện đan, những cái kia không biết luyện đan bách tính, mỗi ngày hao phí to lớn tinh lực cùng tiền tài, lại là không có thu hoạch, chậm rãi liền sẽ mâu thuẫn luyện đan, thậm chí chán ghét đan đạo, làm cả nước bách tính, đều mâu thuẫn luyện đan thời điểm, như thế nào lại ủng hộ một cái đan đạo đại sư xem như thái tử. Cổ Phong lời này vừa nói ra, để Từ Đan Vân, triệt để không nói. Hoàng thành bách tính, giờ khắc này ở bên ngoài hoàng cung, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ cảm động, bọn hắn không nghĩ đến cái này thời điểm, trưởng quỹ vậy mà như thế vì bọn họ những người dân này suy nghĩ. Chương 394, Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Thiên Toán Tử, người thân là Thôi Diễn Đại Sư, ứng phải biết, cái này Thôi Diễn một đạo, cùng nhân quả có quan hệ, mà nhân quả lại cùng người có quan hệ. Càng nhiều người, quan hệ vượt phức tạp, nhân quả liền càng phức tạp, cái này Thôi Diễn một đạo, chính là vượt tinh thâm. Người cũng hiểu nhân quả, Thiên Toán Tử ánh mắt biến hóa, Cổ Phong cười nói, ta tự nhiên hiểu nhân quả, ta biết chắc, nếu không có bách tính, chỉ có ngươi một người, ngươi nhân quả chỉ cùng ngươi tự thân có quan hệ, ngươi cái này Thôi Diễn một đạo, như thế nào tiến triển. Ngươi sở dĩ trở thành Thôi Diễn đại sư, là có cái này Từ Châu bách tính, có cái này vô số nhân quả chỗ bố trí đưa nguồn gốc quả chi võng nhường ngươi đến thăm dò, tới tu hành, ngươi nếu là tri ân người, ứng phải biết, hôm nay có thể có hôm nay, là bởi vì cái này Từ Châu bách tính. Cái này, Thiên Toán Tử giờ phút này không cách nào ngôn ngữ, Cổ Phong chỗ nói không có nửa điểm sai lầm. Thôi Diễn một đạo, cũng không phải là không gì làm không được, luôn có tính toán không đúng, tính toán không cho phép, không tính ra thời điểm, khi đó ngươi phải nên làm như thế nào. Ngươi để ngũ hoàng tử vì thái tử, lấy Thôi Diễn một đạo làm căn bản, lại không biết, cái này Thôi Diễn một đạo, chính là lấy thiên hạ bách tính làm căn cơ, nếu là đến dân tâm, tức thì sẽ không Thôi Diễn một đạo, cũng có thể quản lý thiên hạ. Cổ Phong thanh âm như lôi, mở miệng, Thiên Toán Tử, đã trải qua á khẩu không trả lời được, lúc này hắn như phản bác, chính là cùng Từ Châu tất cả bách tính là địch. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía đại tướng quân Từ Lăng Phong, mở miệng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, năm đó Thánh Hoàng mặc dù có thể mở ra Từ Châu, là bởi vì đạt được không mấy trăm họ ủng hộ, là bởi vì hắn lấy dân mà căn bản, bằng không Thánh Hoàng một người thực lực lại mạnh, cho dù là đệ tứ bộ, không bách tính ủng hộ, lại như thế nào thành tựu Từ Châu bây giờ đại nghiệp. So sánh thực lực, dân, quan trọng hơn, lần này, để Từ Lăng Phong, cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy trả lời biện pháp. Cổ Phong mấy lời nói, lấy dân làm căn bản, trực tiếp để Đan Vương, quốc sư cùng đại tướng quân, nhao nhao không phản bác được, cái này khâu thứ nhất đánh cờ, hiển nhưng đã ra kết quả. Giờ khắc này, võ tràng bên trên đám người, nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng là vô biên rung động. Thầm nghĩ, cái này trưởng quỹ đến cùng có như thế nào thân phận, nhất định có như thế hùng tài đại lược. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Hoa Lạc, mở miệng, quốc gia cội nguồn vì dân, đến dân tâm người, mới có thể được thiên hạ, mà bây giờ, cửu hoàng tử nhân đức danh tiếng không ai không biết, nhất đến dân tâm. Đan dược làm phụ, Thôi Diễn làm phụ, thực lực có thể sau này tu hành, nhưng cái này dân tâm lại không dễ kiếm, như thế, Phong mỗ đề cử cửu hoàng tử vì thái tử. Trong lúc nhất thời, võ tràng bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, không nhân ngôn nói. Thần, đồng dạng đề cử cửu hoàng tử, Chu Mục giờ phút này nhìn đúng thời cơ, bước ra một bước, ôm quyền mở miệng. Lão thần, cũng là như thế, lão thần, cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, những cái kia trung lập lão thần, giờ phút này nhao nhao mở miệng, nhao nhao ủng hộ cửu hoàng tử. Diệp Hoa Lạc giờ phút này còn chưa ngôn ngữ, cái kia hoàng thành bên ngoài, như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên lần nữa. Cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử, nghe thế bách tính tiếng hô, tất cả đã nói rõ. Cuối cùng, Diệp Hoa Lạc mở miệng, khâu thứ nhất, cửu hoàng tử xếp hàng thứ nhất, nhị hoàng tử thứ hai, ngũ hoàng tử thứ ba, thất hoàng tử xếp tại cuối cùng. Cửu hoàng tử nơi này, kích động sắp chảy xuống nước mắt, hắn căn bản không nghĩ tới, mình tại cái này khâu thứ nhất, vậy mà có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Tướng quân, Từ Sát Sinh sắc mặt giờ phút này cực kỳ khó coi. Cái này trưởng quỹ miệng lưỡi dẻo quẹo, dựa vào tài ăn nói, bản tướng quân không kịp hắn, bất quá đệ nhị hoàn tiết thuần túy so đấu thực lực, người ở đây một lượt lấy được vị trí số 1, chính là cùng cái này cửu hoàng tử chiến bình. Cuối cùng bình phán, giao cho bệ hạ luôn luôn coi trọng nhất ngươi, cái này thái tử vị trí, cuối cùng vẫn ngươi. Từ Lăng Phong nhìn về phía Từ Sát Sinh, mở miệng. Cần tuân tướng quân dạy bảo, Từ Sát Sinh gật gật đầu. Giờ phút này, Mạnh Siêu Nhiên đứng ra, mở miệng, tiếp đó, đệ nhị hoàn tiết, đấu võ. Mạnh Siêu Nhiên thân là Chiến Thiên Học Viện võ đạo tổng giáo, từ châu thứ nhất võ đạo đại sư, thân phận địa vị đều là cực kỳ bất phàm, hắn làm cái này đệ nhị hoàn tiết bình phán người, mọi người không phục. Nghe nói Mạnh đại sư tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, trước kia cũng thua ở trưởng quỹ tay. Bất quá thì tính sao, cửu hoàng tử thực lực tại trong bốn người thấp nhất, vẻn vẹn 3 tháng, căn bản không có thể đột phá. Xác thực như thế, cái này đệ nhị hoàn tiết người thắng, tất nhiên là nhị hoàng tử. Trong lúc nhất thời, đám người thấp giọng nghị luận, đệ nhị hoàn tiết đấu võ, mỗi người chiến 3 trận, cuối cùng thắng trận người nhiều nhất, là thắng người. Mạnh Siêu Nhiên mở miệng, lập tức nhìn về phía Từ Bị Hoài cùng Từ Niệm Thảo Đạo, cửu hoàng tử, thất hoàng tử, hai người các ngươi trước chiến. Lời nói ở giữa, hai người đều là bước ra một bước. Võ trong tràng chỗ, sớm đã dựng tốt nhất tòa lôi đài, hai người đều là phi thân mà bên trên. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người hội tụ, bất quá phần lớn người đều là xem trọng thất hoàng tử. Dù sao thất hoàng tử tiến vào thần niệm tiểu viên mãn đã trải qua mấy chục năm, mà cửu hoàng tử tại sơ nhập thần niệm cảnh vừa mới 10 năm mà thôi. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, một trận mây đen chậm rãi hội tụ, vô biên cuồng phong gào thét đứng lên. Cổ Phong nhìn lên trời không, góc miệng treo lên một vệt cười nhạt. Cửu hoàng tử giờ phút này cũng là nhìn trời không, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Cửu đệ, lần này, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Thất hoàng tử không có dư thừa lời nói, hắn vung tay lên. Lúc này đầu ngón tay mà bên trên toát ra một đạo hỏa diễm. Này hỏa diễm vừa ra, lập tức phóng xuất ra một cỗ nóng rực khí tức, hư không tại cùng hỏa diễm phía dưới, đều cũng có chút mở đi. Ngọn lửa này bên trên, mang theo kim, thanh lưỡng sắc quang mang. Kim mộc linh diễm, Cổ Phong ánh mắt quét qua, thầm nghĩ trong lòng. Cái này kim mộc linh diễm, là kim thuộc tính linh khí cùng mộc thuộc tính linh khí tại cực nhiệt tình huống dưới thai nghén mà ra, loại này song sinh hỏa diễm, cực kỳ khó được. Bất quá Từ Niệm Thảo là luyện đan sư, vật này xuất hiện ở hắn thân bên trên, lại không khiến người ngoài ý. Tất cả mọi người biết, Kim Mộc Linh Diễm có thể nói là Từ Niệm Thảo đòn sát thủ, giờ phút này gặp thứ nhất đi lên liền ra này thủ đoạn, đều là cảm thán chỉ sợ cửu hoàng tử thua không nghi ngờ. Cẩn thận, lời nói ở giữa, thất hoàng tử chính là hướng phía cửu hoàng tử phóng đi. Mà giờ khắc này, cửu hoàng tử trực tiếp giơ bàn tay lên, hướng phía bên trên bầu trời bỗng nhiên nhấn một cái. Một cái hư ảo trưởng ấn từ bàn tay chi hiện lên, cái này trưởng ấn bên trên, mang theo cổ lão ân ký. Tiếp theo, bên trên bầu trời, cái kia gào thét cuồng phong đúng là trong nháy mắt bị dấu tay kia hấp dẫn, trong nháy mắt hóa thành một tôn chừng 10 trượng độ cao cuồng phong cự trưởng. Cái này cuồng phong cự trưởng, giống như cùng cái này toàn bộ bầu trời hòa làm một thể đồng dạng, trong đó đúng là tản ra nhất cỗ kinh khủng thiên địa chi uy. Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng, Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới. Này trưởng quỹ vậy mà thực biết. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, này trưởng nghe đồn là thánh hoàng từ một cái cổ trong di tích đoạt được, vẫn không có người biết hắn phương pháp tu hành, nghe đồn, lúc trước cửu hoàng tử mang theo công pháp này thỉnh giáo trưởng quỹ. Mà bây giờ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Chương 395, cửu hoàng tử phát huy. Theo Mạnh Siêu Nhiên cái này một tiếng kinh hô, mọi người tại đây đều là chấn động. Cái này Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng rốt cuộc là gì phẩm giai võ kỹ, không người biết được. Nghe đồn năm đó Thánh Hoàng ở một cái cổ trong di tích đoạt được, mà cho dù là Thánh Hoàng bản thân, cũng không có thể đem này vũ kỹ tu luyện thành. Sau đó hắn gọi mình rất nhiều nhi tử đến đây, từng cái đến thử nghiệm tu luyện này trường. Trong mọi người, chỉ có cửu hoàng tử Minh Ngộ Gia Long, cuối cùng cái này trưởng pháp chính là cho cửu hoàng tử. Mà cho dù cửu hoàng tử, cũng vô pháp hoàn toàn thi triển trong đó một trường, vẻn vẹn có chút minh ngộ mà thôi, này trưởng pháp không biết uy lực mạnh yếu. Nhưng không thể tu hành, chính là cuối cùng bị người quên lãng. Trước đó có nghe đồn, cửu hoàng tử chính là lấy cái này, Niệm Thương Hoài Thiên Trưởng, vì dò đường thạch đi bái kiến trưởng quỹ cho chỉ điểm. Không nghĩ tới hôm nay, cửu hoàng tử vậy mà thật đem cái này trưởng pháp học được. Đây chính là liền thánh hoàng đại nhân cũng không biết phương pháp tu hành võ kỹ a, cái này trưởng quỹ rốt cuộc là từ chỗ nào biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Cổ Phong chấn kinh, đến cực hạn. Cổ Phong nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia vô biên cuồng phong biến ảo cổ lão trưởng ấn, góc miệng lộ ra một vẻ ý cười. Cái này thiên thì trưởng, chính là mượn nhờ tự nhiên khí hậu biến hóa mà thi triển, bây giờ một trưởng này là mượn nhờ cuồng phong lực biến hóa mà ra. A, à, giờ phút này, cửu hoàng tử một tiếng quát lớn, hắn thân bên trên, một cỗ thuộc về thần niệm cảnh tiểu viên mãn khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Cảm giác được cửu hoàng tử khí tức, đám người lúc này con người co rụt lại. Tất cả mọi người biết, cửu hoàng tử đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh mới vừa vặn 10 năm mà thôi. Võ đạo tu hành, đến đệ tam bộ, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm, từng cái nhỏ cảnh muốn đột phá, đều là vô cùng khó khăn, ít thì khốn mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm, hơn ngàn năm đều là 10 phần bình thường. Cửu hoàng tử tư chất mặc dù không tầm thường, nhưng kém xa nhị hoàng tử, năm đó nhị hoàng tử tại sơ nhập thần niệm cảnh có thể cũng đầy đủ khốn 50 năm mới đột phá. Mà cửu hoàng tử, tại sơ nhập thần niệm cảnh vẻn vẹn 10 năm, chính là đột phá, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, duy nhất giải thích chính là trưởng quỹ. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong, ánh mắt tại kịch liệt biến hóa lấy. Có thể làm cho một cái sơ nhập thần niệm cảnh vẻn vẹn 10 năm võ giả đột phá, cái này là bực nào thủ đoạn. Lại nói lôi đài bên trên, Từ Niệm Thảo trong lòng chấn kinh cực kỳ, bất quá giờ phút này cũng biết mình không có đường lui, cái kia kim mộc linh diễm, trong nháy mắt biến ảo một mặt kim thanh hai màu cự trưởng, hướng phía cửu hoàng tử chính là một trưởng vỗ đến. Thiên thì trưởng, phá, cửu hoàng tử trực tiếp chính là vỗ tới một trưởng. Trong nháy mắt cuồng phong kia ngưng tụ cổ lão trưởng ấn, mượn bên trên bầu trời, cái này vô biên cuồng phong lực, trực tiếp vỗ xuống. Oanh, Từ Niệm Thảo kim thanh hai màu hỏa diễm cự trưởng, trong nháy mắt sụp đổ, hắn trực tiếp bị một trưởng này oanh ra lôi đài. Hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nghĩ đứng dậy, lại đã không có khí lực. Thất hoàng tử Từ Niệm Thảo, bại. Đám người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chẳng ai ngờ rằng, cửu hoàng tử vậy mà có thể đánh bại thất hoàng tử. Cửu đệ, đánh với ta một trận. Cũng tại thời khắc này, ngũ hoàng tử Từ Tam Quái trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên. Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này mở miệng, cửu hoàng tử, người bây giờ mới vừa chiến một trận, có thể lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi khí tức, sau đó tái chiến. Cửu hoàng tử không có mở miệng, nhìn về phía cổ phong. Nếu là có năng lực, liền tiếp theo đánh đi. Cổ phong nhạt nói, hôm nay là cửu hoàng tử tạo thế thời điểm, loại thời điểm này tự nhiên không thể nhụt chí. Cửu hoàng tử gật đầu. Lập tức nhìn về phía Từ Tam Quái, ngũ ca, ra tay đi. Cửu đệ, ta cũng không phải lão thất, hôm nay, người thua không nghi ngờ. Lời nói ở giữa, Từ Tam Quái thân thể chấn động, hắn trong mi tâm, nguyên một đám điểm sáng màu trắng, chính là gào thét mà ra. Thần niệm, đây chính là tu vi đạt tới thần niệm cảnh về sau, võ giả lấy tự thân hồn phách tu ra thần niệm. Mà sơ nhập thần niệm cảnh, tu ra thần niệm là vô hình, bây giờ cái này Từ Tam Quái sở tu thần niệm đã trải qua hóa thành thực chất. Hiển nhiên tu vi đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh đại viên mãn. Niệm sinh đao kiếm, hóa, Từ Tam Quái mở miệng một câu, cái kia vô số điểm sáng màu trắng, tại phía trên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành một chuôi thần niệm chi kiếm cùng một chuôi thần niệm chi đao. Lập tức, Từ Tam Quái hướng phía cửu hoàng tử bỗng nhiên một chút, lúc này thần niệm chi đao, dẫn đầu giết ra. Thiên thì trưởng, cửu hoàng tử không chút do dự, lần nữa nhấc vỗ một trưởng. Bên trên bầu trời, cái kia vô biên mây đen trong nháy mắt bị dẫn động. Tại bàn tay bên trên ngưng tụ thành một đầu to lớn mây đen chi trưởng. Cái kia mây đen chi trưởng, hướng phía trực tiếp nghênh bên trên thần niệm chi đao. Cả hai, gần như đồng thời sụp đổ, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Từ Tam Quái mở miệng, lại là bấm tay một chút. Lúc này cái kia thần niệm chi kiếm, cũng là điên cuồng giết ra. Mọi người thấy cảnh này, đều là thầm than, bây giờ cửu hoàng tử hiển nhưng đã không kịp lần nữa thi triển thiên thì trưởng, lần này, hắn thua không nghi ngờ. Cổ phong lại là trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, nhưng vào lúc này. Cửu hoàng tử nghe nói, lúc này bàn tay bên trên, hư ảo trưởng ấn hiển hiện, tiếp lấy bỗng nhiên một trưởng đặt tại đại địa bên trên, lúc này hét lớn, địa lợi trưởng. Lần này, lôi đài mãnh liệt mà chấn động, cái này dưới lôi đài bên trong lòng đất, ẩn tàng mấy chục đầu hỏa mỏ linh thạch, trực tiếp bị dẫn động, lúc này vô biên hỏa diễm gào thét xông ra đại địa, biến ảo thành một đầu hỏa diễm thủ ấn. Phá, cửu hoàng tử quát lớn. Ngọn lửa kia thủ ấn, chính là trực tiếp giết ra. Địa lợi trưởng, mượn nhờ vị trí, hoàn cảnh địa lý chỗ thi triển trưởng pháp. Đám người khuôn mặt đều là đại biến, chẳng ai ngờ rằng, cái này niệm thương hoài thiên trưởng, cửu hoàng tử đã trải qua tu thành trưởng thứ hai. Oanh, hỏa diễm trưởng ấn dung hợp đại địa chi uy, khí tức cuồng bạo, cho dù Từ Tam Quái tu vi so với cửu hoàng tử cao hơn một cấp tiểu cảnh giới, nhưng giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản một trưởng này. Cái kia thần niệm chi kiếm, khoảng cách sụp đổ. Từ Tam Quái, bay ra lôi đài, ngũ hoàng tử, Từ Tam Quái, bại, tất cả mọi người là không cách nào tưởng tượng, lúc đầu thực lực yếu nhất cửu hoàng tử, thậm chí ngay cả thắng ngũ hoàng tử,

Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là chấn động không ngừng. Tất cả mọi người biết, Từ Ấu Lăng là một đời rõ ràng chủ, bằng không cũng không khả năng mở ra Từ Châu, mà Từ Ấu Lăng làm việc luôn luôn ổn trọng, từ không có nửa phần sai lầm, hôm nay hắn mới xuất hiện, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp chính là một cái tát đem năm đại thành chủ đứng đầu nham đồ cho phế nửa cái mạng, cái này khiến mọi người thực sự không thể nào hiểu được. Diệp Hoa Lạc thân là Từ Ấu Lăng thê tử, tự nhiên nhất hiểu Từ Ấu Lăng, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Từ Đan Vân, Thiên Toán Tử, Từ Lăng Phong đám người, giờ phút này cũng là nhao nhao sắc mặt biến hóa, bọn hắn biết, chuyện hôm nay, chỉ sợ có bí ẩn. Lại mở miệng, ta liền giết ngươi. Từ Ấu Lăng nhìn về phía nham đồ, lạnh giọng một câu. Nham đồ run một cái, đối mặt đệ tứ bộ cường giả, hắn bất quá là sâu kiến. Mặt khác bốn đại thành chủ dọa đến thở mạnh cũng không dám, mặc dù bọn họ là thành chủ, nhưng hiện thực nói cho bọn hắn, Thánh Hoàng giận dữ, bọn hắn cũng không phải là không thể giết. Giờ phút này, Thủy Loạn Trần cắn răng đứng ra, bệ hạ, cái này Mộc Phong là hải ngoại tặc nhân, tàn sát nữ nhi của ta cùng hai cái đầu nhi, còn mời bệ hạ để lão hủ. Ba, phốc, Thủy Loạn Trần lời còn chưa nói hết, Từ Ấu Lăng liền lại là vung tay lên. Lần này, Thủy Loạn Trần như nham đồ đồng dạng, trực tiếp bị rút ra bay, toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn nhiều ít, trong miệng máu tươi cuồng phun ra ngoài, cuối cùng trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Tất cả mọi người cơ hồ con người co rụt lại, Thánh Hoàng đại nhân luôn luôn tỉnh táo nhất, hôm nay đây rốt cuộc là làm sao? Thủy Huyền Tông thế nhưng là Từ Châu thứ nhất tông, Thủy Loạn Trần thân là Thủy Huyền Tông tông chủ, theo lý thuyết, cho dù có sai lầm, Thánh Hoàng cũng sẽ không như vậy cực đoan. Nham đồ cùng Thủy Loạn Trần, có thể nói là Từ Châu Hoàng Thành bên ngoài, địa vị cao nhất hai người kia cũng quan hệ đến Từ Châu chỉnh thể an ổn. Ngày hôm nay, Thánh Hoàng trực tiếp phế hai người, đồng thời vẫn chưa nửa phần lý do. Đây quả thực, bệ hạ, ta Thủy Huyền Tông một mực thuận theo bệ hạ, hôm nay bệ hạ lại làm một cái sát hại lão hủ nữ nhi hải ngoại tặc nhân như thế đối với lão hủ không phục. Giờ phút này, Thủy Loạn Trần có chút điên cuồng lên. Con gái của ngươi, tính là thứ gì? Từ Ấu Lăng nghe xong, lạnh giọng một câu, trong mắt sát ý tràn ngập. Bệ hạ, Thủy Loạn Trần giờ phút này một cái giật mình, trong lòng của hắn sợ, hắn nhìn ra, hôm nay vì cái này Mộc Phong, Thánh Hoàng tùy thời có thể giết hắn, mặc kệ hắn đến cùng là đúng hay sai. Tất cả mọi người chấn động, bây giờ Thánh Hoàng vì cái này Mộc Phong, nhất định nhưng đã đến không giảng đạo lý cấp độ sao? Cái này Mộc Phong, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Tất cả mọi người, ánh mắt tập thể rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười nhạt mở miệng, lớn như vậy người, hay là nôn nóng như vậy, cùng năm đó một chút cũng không thay đổi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người mộng bức, cái này Mộc Phong, vậy mà lấy giáo dục vãn bối giọng điệu, đang đối với nhân gian đỉnh tiêm đệ tứ bộ cường giả, Từ Châu một châu Thánh Hoàng nói chuyện, đây quả thực. Mà càng khiến người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Từ Ấu Lăng đi đến Cổ Phong trước mặt, hướng về phía Cổ Phong lúc này quỳ một chân trên đất. Quỳ một chân trên đất, tất cả mọi người là con ngươi kịch liệt co vào mấy lần. Thánh Hoàng, đây chính là một châu Thánh Hoàng A. Loại thân phận này địa vị, ở nhân gian gặp đến bất kỳ người đều là không cần quỳ, cho dù gặp cho tới bây giờ nhân gian chí tôn hàn đế, cũng là như thế. Mà bây giờ, Thánh Hoàng đại nhân, vậy mà hướng về phía Mộc Phong một gối quỳ xuống, đi xuống thuộc chi lễ, cái này. Kế tiếp một màn, làm cho tất cả mọi người, đã trải qua triệt để mê mang. Từ Ấu Lăng ôm quyền, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong ca, Ấu Lăng tới chậm. Giờ phút này, Từ Ấu Lăng trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, lệ kiên nước, nếu là xuyên qua tinh quang tuế nguyệt, trở lại năm đó. Cổ Phong có chút hoảng hốt, hắn còn nhớ rõ, năm đó cái kia bướng bỉnh cường thiếu năm, bị mình chỉ điểm về sau, liền một mực đi theo mình, một lần mình bị người ám toán, lúc nào tới trễ một bước, cái kia trong mắt áy náy ánh mắt. Giờ khắc này, cùng năm đó giống như đúc, không thay đổi, nguyên lai, tất cả đều không biến. Cổ Phong trong mắt, lưu lại một giọt lệ, trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, Cổ Phong rất ít rơi lệ, nhưng giờ khắc này, tâm hắn, không tự chủ được run lên. Phong ca, cái này, tất cả mọi người triệt để mộng, đời này bên trên, còn có thể làm cho Thánh Hoàng đại nhân gọi làm đại ca người sao. Nham đồ cùng Thủy Loạn Trần nằm sấp ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng trong nháy mắt lạnh, bọn hắn biết, mình xong. Từ Sát Sinh, từ Tam Quái, từ Niệm Thảo ánh mắt đều là biến, ánh mắt biến hóa to lớn nhất, không ai qua được Từ Bị Hoài, đột nhiên hắn có chút hoảng hốt, nghĩ đến trưởng quỹ lúc trước để cho mình gọi hắn, Phong thúc thúc nguyên lai hắn thật là cha mình huynh đệ. Từ Đan Vân, từ Lăng Phong, Thiên Toán Tử sắc mặt đều là biến hóa mấy lần, trong óc, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Giờ phút này, Diệp Hoa Lạc phản ứng đầu tiên, hắn lúc này hướng về phía Cổ Phong chính là quỳ một chân trên đất một xá, ôm quyền mở miệng: "Tiểu nữ Diệp Hoa Lạc, bái kiến đế tử đại nhân." "Đế tử đại nhân?"